Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục đến với phần 57 của bộ truyện. Hạo Hãn ngợp trong vàng son. Kiều Tịch Hoàn một giây kia lúc rời đi đột nhiên xoay người về một bên. Tần Dĩ Dương đi theo về phía sau cô. Kiều Tịch Hoàn khoát tay một cái. Anh đi về trước đi. Tần Dĩ Dương cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn đi thẳng về phía sâu tận khu hành lang cấm ở Hạo Hãn. Cô rất thản nhiên. Từng hàng tây trang màu đen đối với cô vô cùng kính cẩn. Tần Dĩ Dương vốn muốn đuổi theo, sau đó nghĩ một chút, đoán chưa biết chừng, mới tới gần thì có lẽ một tháng không thể ra khỏi cửa Thượng Hải, hít thở bầu không khí trong lành, không biết chừng. Cũng chỉ dám hậm hực rời đi, huống chi cả người thật có chút đau. Mới rồi đánh nhau sớm nên thấy bản thân sớm về nghỉ ngơi chút cho khỏe. Kiều Tịch Hoàn đẩy phòng diêu bối khôn ra. Trong phòng ánh đèn có chút tối. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bên trong có chút động tĩnh nhỏ, truyền tới âm thanh mập mờ. Cô đẩy cửa phòng ra, thành công để người bên trong trố mắt một giây. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy chằm chằm nhìn hai người trên ghế sofa. Trên ghế sofa, hai người kia cũng nhìn chằm chằm vào cô thật lâu. Diêu Bối Khôn. Kiều Tịch Hoàn âm thanh không nói không lạnh. Nữ thần. Diêu Bối Khôn nắm quần áo sắp bị lôi kéo tới nơi. Anh ta là người trưởng thành, anh ta làm chuyện trưởng thành, rõ ràng rất bình thường. Giờ này nhìn Kiều Tịch Hoàn ở cửa ngược lại có chút chột dạ. 10 phút, đem phòng dọn dẹp lại chút. Nói xong liền đem cửa phòng đóng lại. Diêu Bối Khôn vội vàng đứng dậy thật nhanh. Khôn gia. Một giọng nói âm thanh mềm mại nũng nịu ở bên. Được rồi, ra đây, hôm nay không thể cưng chiều cô. Cô tìm A Bưu lấy chút tiền. Ra hôm nay phải bồi nữ thần. Diêu Bối Khôn vội vàng đứng lên xiên xẹo mặc quần áo chỉnh tề lại. Nhìn người phụ nữ bên này có chút khó chịu, giờ phút này lười nhác ra bên ngoài phòng. Hôm nay, thật sự vất vả lắm mới có cơ hội phục vụ Khôn ra. Nhưng không giải thích được, lại bị người phụ nữ này cắt ngang. Nghĩ như thế, làm sao cũng thấy khó chịu. Mặc dù không thoải mái, nhưng không dám đối đầu. Ai không biết Khôn gia, nhìn qua so với bất kỳ ai cũng thân thiện, dáng dấp cũng bé nhỏ. Trên thực tế, ăn người, tới ngay cả xương cũng không còn dư lại. Này, cô chỉnh trang, đoan chính vào. Tôi ra bên ngoài với nữ thần. Diêu Bối Khôn nhìn người phụ nữ kia không nhịn được, gầm nhẹ. Người phụ nữ kia kéo quần áo mình, cô ta là một gái điếm mà thôi. Chớ lề mề, đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Diêu Bối Khôn thúc giục. Người phụ nữ càng khó chịu. Mẹ kiếp, cô ta chỉ tới bồi ngủ mà thôi. Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa lặng lặng chờ đợi. Cô cũng không nghĩ làm hại chuyện tốt của Diêu Bối Khôn, nhưng cảm thấy hai ngày nay không thể kiềm chế, rất muốn phát tiết. Từ sau khi Niệm Niệm, vì là một người mẹ đạt tiêu chuẩn, cô thật ra so với trước kia càng thêm thu liễm rất nhiều. Rất ít khi để mặc cho tâm tư của mình bị sao lãng. Có thể hai ngày nay, cô thừa nhận quả thật đối với mặt trái của tâm tình cô ảnh hưởng tới bản thân thế nào. Cô cũng không nghĩ đem những tâm tình kia mang theo về nhà. Cho nên cô xuất hiện ở đây. Căn phòng này có thể uống rượu thỏa thích. Coi như say đến không biết gì cũng sẽ có người đem cô về nhà an toàn. Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, nhìn người phụ nữ ăn mặc bình thường xuất hiện trước mắt cô. Người phụ nữ nhìn qua khá trẻ tuổi, nhưng ăn mặc lại già dặn. Bên trên mặc áo sơ mi trắng bó sát người, phía dưới là quần da màu đen. Trên chân đeo một đôi giày cao gót đặc biệt nhỏ, vóc người không tệ. Thời điểm di chuyển thân thể có chút lả lướt. Cái mông tự nhiên mà đung đưa, áo sơ mi tháo một vài nút khiến bộ ngực như ẩn như hiện. Trước kia chưa từng thấy qua người phụ nữ này. Theo lý, người phụ nữ có thể xuất hiện ở nơi này rất ít. Người phụ nữ kia đối với cô cười thân thiện. Xin chào Kiều tiểu thư, tôi kêu A Lệ. Cô biết rồi, Kiều Tịch Hoàn ngước mắt. Nghe Khôn gia nhắc tới cô. Tôi nghĩ có thể xuất hiện ở nơi này ngoại trừ cô. Thì theo tôi biết, cũng chỉ có cô. Người phụ nữ kia khẽ mỉm cười nhìn qua cùng mấy cô bồi bàn trong này không giống nhau mấy. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Tú Bà ở đây, thường gọi má mì tang. Mới vừa nhận được điện thoại Khôn ra kêu tôi tới mang người đi. A Lệ giải thích. Má mì tang? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Mặc dù nhìn qua có chút trẻ, có điều trên căn bản, đàn ông trong bang muốn kiểu phụ nữ gì tôi cũng có thể thỏa mãn. A Lệ cười, một giây kia tựa hồ có chút thanh thuần, mặc dù trên mặt đều là vẻ phong trần. À vậy sao? Kiều Tịch Hoàn tựa hồ không có hứng thú lắm. Dẫu sao cô cũng không phải đàn ông. Người phụ nữ kia cảm giác được tâm tư Kiều Tịch Hoàn cười nói. Tôi đi vào đem người mang đi. Kiều tiểu thư vui lòng chờ một chút. Vừa nói xong, liền đẩy cửa vô. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng người phụ nữ kia. Quay đầu nhìn thấy A Bưu vừa lúc đi tới. A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc. Kiều tiểu thư, cô tới, Khôn ra. Xem ra A Bưu cũng biết Diêu Bối Khôn đang làm gì. Tôi đang để Diêu Bối Khôn tự thu thập mình. A Bưu tựa hồ cười một chút, kính cẩn đáp một tiếng. Ừ. Nói thật, Tiêu Dạ đem một người trung thành như cánh tay, trái tay phải, để lại cho Diêu Bối Khôn. Đúng là một tài sản cực lớn của Diêu Bối Khôn mà. A Bưu quá đỗi trung thành. Thật ra thì Tiêu Dạ rời đi, A Bưu hoàn toàn có thể một mình đón lấy. Nhưng cam tâm tình nguyện giúp đỡ một tên tiểu tử mèo hoang này. Mặc kệ là tên tiểu tử mèo hoang này biểu hiện để người khác nhìn với cặp mắt xưa như thế nào. Hai người cứ vậy đứng đợi không tới 2 phút. Cửa phòng lần nữa mở ra. A Lệ mang người phụ nữ kia đi ra. Người phụ nữ kia ăn mặc mát mẻ, cùng gương mặt sạch sẽ thanh thuần kia hoàn toàn không hợp. Người phụ nữ kia nắm kéo quần áo miệng, lẩm bẩm có chút không vui. Đại khái, làm được một nửa bị cô quấy rầy. Kiều Tịch Hoàn ngược lại, rất thản nhiên. Nửa điểm áy náy cũng không có. Anh A Bưu. A Lệ lễ phép gọi anh ta một câu. A Bưu khẽ gật đầu. A Lệ mang người phụ nữ kia rời đi. Lúc rời đi, nghe được người phụ nữ kia than phiền. Chị Lệ. Người ta hôm nay mất hơn 1 tiếng để hóa trang. Bị chị rửa sạch đi rồi. Đợi một hồi em làm sao tiếp khách đây? Người ta còn trẻ, còn muốn thừa dịp kiếm tiền nhiều một chút. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người phụ nữ kia đi xa, mắt liếc thấy cửa phòng lần nữa bị mở ra. Lần này có chút thô lỗ. Diêu Bối Khôn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí cả người tản mát. Anh ta lấy lòng cười. Nữ thần, làm sao đột nhiên muốn tới nhìn tôi? Kiều Tịch Hoàn không chút biểu cảm dư thừa đi thẳng vào. Trong phòng bao còn truyền tới mùi nước hoa nhàn nhạt. Ghế sofa cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Diêu Bối Khôn, người đàn ông này mặc dù có tiếng trong thế giới ngầm, nhưng đối với cô vẫn là một tên điên, cùng một thằng nhóc con không sai biệt lắm. A Bưu đại khái cũng gặp rất nhiều mặt của Diêu Bối Khôn, cho nên đối với bất kỳ hành động nào của Diêu Bối Khôn, anh ta đều có thể giữ vững cái mặt trầm ổn kia. Kiều Tịch Hoàn chọn một khoảng sofa ngồi xuống. Diêu Bối Khôn theo sát cô. Nữ thần, hôm nay làm sao đột nhiên tối chỗ này của tôi? Diêu Bối Khôn vẫn hỏi, mặt vẫn vẻ lấy lòng. Chẳng qua đột nhiên muốn uống chút rượu. Uống rượu? Diêu Bối Khôn ngạc nhiên. Không phải từ sau khi sinh Niệm Niệm liền không uống rượu nữa sao? Tôi bây giờ muốn uống cũng không được. Dĩ nhiên được. Tôi nơi này trừ có phụ nữ, rượu cũng rất phong phú. Diêu Bối Khôn hào khí nói. A Bưu, đem chút rượu ngon qua đây đi. A Bưu gật đầu một cái, đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn dựa vào sofa, trên mặt có chút ưu tư, cũng không cố giấu giếm. Nữ thần, hôm nay tâm tình không tốt sao? Diêu Bối Khôn nói. Ừ, Kiều Tịch Hoàn hào phóng thừa nhận. Là người đàn ông ở Hạo Hãn chọc giận. Mẹ nó, tôi mới rồi kêu A Bưu tự mình đi xử lý rồi. Sớm biết thế, tự ông đây đi chỉnh đốn lại cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Diêu Bối Khôn liến thoáng. Cùng tên đó không liên quan, Kiều Tịch Hoàn nói. Không liên hoan, cô còn kêu không cho hắn ra khỏi cửa một tháng. Diêu Bối Khôn thận trọng nói. Chỉ sợ không cẩn thận chọc nữ thần của anh ta không vui. Có ý kiến? Không dám. Diêu Bối Khôn ôn thuận giống như một chú cún nhỏ mà Kiều Tịch Hoàn nuôi không một chút khác biệt. Nói đi, là bởi vì Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn chậm rãi gật đầu. Anh ta làm sao chọc cô? Diêu Bối Khôn hứng thú sôi sục. Tính cách Kiều Tịch Hoàn cùng những người phụ nữ khác không giống nhau. Cô sẽ không bị kéo vào ưu tư nào quá lâu. Trong trí nhớ, phảng phất lâu lắm rồi anh ta chưa từng nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn như vậy. Như rất kiềm chế đến căn bản không biết nên phát tiết làm sao. Không nói. Kiều Tịch Hoàn thở hắt một hơi nhìn A Bưu cầm mấy chai rượu qua. A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều tiểu thư uống một bình. Rót đi. Được. A Bưu khui một chai, giúp Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu Bối Khôn rót cho mỗi người một ly. Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn cầm ly lên căn bản, một hớp đã cạn. Loại rượu này Diêu Bối Khôn uống qua, khẩu vị rất nhẹ, chỉ là tác dụng chậm nhưng đặc biệt lớn. Anh ta vốn là muốn khuyên gì đó, sau lại cảm thấy đời người mấy khi say. Diêu Bối Khôn nhắm mắt uống cùng Kiều Tịch Hoàn mấy ly. Kiều Tịch Hoàn uống không chút che giấu. Xem ra thực sự bị người đàn ông Cố Tử Thần kia châm chọc. Chọc tới không chút để ý, uống không ngừng. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra là mẹ của hai đứa trẻ, không thể làm ra hành động gì ngây thơ. Nhưng hành động ngây thơ kia tối nay cô vẫn làm. Diêu Bối Khôn dựa vào sofa, lẳng lặng phụng bồi cô. Tửu lượng của cô vốn không tốt lắm, cho nên uống chưa đến mấy ly liền bắt đầu choáng váng. Cô ngước mắt có chút lờ mờ nhìn Diêu Bối Khôn. Nhanh như vậy, đã đem mình uống hay say sao? Dạ dày có chút quặn. Cô chợt chạy tới toilet trong phòng, ói đến mật xanh mật vàng. Lúc này, tựa hồ mới nhớ tới buổi tối bản thân chưa hề có gì lót dạ. Lúc ói ra tất cả cũng chỉ có nước mà thôi. Phía sau một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt khẽ lấy sau lưng cô, từng cái một. Nữ thần, tội gì phải làm khó mình như thế? Chỉ bởi vì lý trí bị đè nén nhiều năm, tới lúc bản thân muốn phát tiết hoàn toàn đem mình đặt vào chỗ chết. Kiều Tịch Hoàn trong dạ dày lại thêm một hồi cuồn cuộn, căn bản không nói được nửa câu. Diêu Bối Khôn nhún vai, đặt mông ngồi bên cạnh cô. Kiều Tịch Hoàn quỳ gối sát bồn cầu, ói tới mức bản thân muốn co lại thành một khối. Diêu Bối Khôn dựa ở trên vách tường nhà vệ sinh, một tay vẫn nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô nói. Ái tình rốt cuộc là tư vị gì? Nó có thể khiến cô cùng chị tôi giống như không cách nào tự kiềm chế. Tôi thực sự không biết trên thế giới này, vì sao còn cái loại cảm tình có thể khiến cho người ta điên cuồng tới mức này? Kiều Tịch Hoàn ấn nút xả, đem mọi thứ xả trôi. Cô xoay người đặt mông ngồi xuống. Sắc mặt lúc này đã trắng bệch. Mượn rượu giải sầu quả nhiên không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Cô ôm lấy bao tử, đần độn nhìn ngọn đèn trắng trong WC. Diêu Bối Khôn, thực sự cậu chưa từng gặp loại tình cảm này bao giờ. Sẽ không cách nào tưởng tượng ra cái loại vô hình tổn thương lòng người như thế này sẽ lớn tới mức này. 4 năm trước, nếu như không phải bởi vì tôi đã trải qua một lần sinh ly tử biệt, tôi nghĩ tôi sẽ không thể nào hiểu được tại sao Bối Địch lại chọn một con đường phí hoài bản thân mình như thế. Có một số thời khắc, người sống trên thế giới này cảm thấy quá mệt mỏi đi. Diêu Bối Khôn khẽ gật đầu. Đại khái à? Tôi cuối cùng cũng là người không tim không phổi đi. Bảo trì tâm tình của bản thân như thế thực tốt hơn. Kiều Tịch Hoàn nói. Trước kia tôi giống như cậu. Tôi hiện tại thực chán ghét chính tính cách bây giờ của mình. Đã từng coi như mặc kệ có bất luận đả kích gì, cho dù bản thân chết một mình cũng không sao. Nhưng bây giờ, nếu như không phải có Niệm Niệm cùng Minh Lộ, đại khái cũng sẽ không sống nổi nữa. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cố gắng đứng lên. Sư Bối Khôn nhanh tay đỡ lấy cô, tránh cho cô bởi vì choáng váng mà ngã sấp xuống. Phải đi ư? Diêu Bối Khôn hỏi. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Rượu không thể khiến tâm tình tốt hơn, ngược lại còn khiến bản thân khó chịu hơn. Chưa bao giờ thích dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt bản thân. Cũng bắt đầu trở nên giống những người phụ nữ bình thường khác, cảm tính nhiều hơn lý trí. Diêu Bối Khôn đỡ Kiều Tịch Hoàn, rời khỏi nhà vệ sinh. A Bưu nhìn họ. Anh trông nơi này một chút, tôi tiễn cô ấy về. Diêu Bối Khôn nói. A Bưu gật đầu. Diêu Bối Khôn ôm Kiều Tịch Hoàn rời khỏi. Đối với anh ta mà nói, Kiều Tịch Hoàn chính là nữ thần. Một đối tượng mến mộ, nhưng lại không phải là đối tượng trong ý nghĩ, cũng hoàn toàn không có ý nghĩ, chiếm làm của riêng. Cho nên, đối với cô dường như không phải là ái tình. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là thân tình. Anh ta cũng không nói được đến cùng đó là loại cảm tình gì. Cốt chỉ hy vọng người phụ nữ này vẫn có thể kiêu ngạo như vậy mà nhìn xuống dưới, không muốn cô chịu một chút dù là tổn thương. Hai người rời khỏi Hạo Hán. Bên tai nháy mắt thanh tịnh hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn mờ mịt nhìn xung quanh. Diêu Bối Khôn vẫy tay, một chiếc xe đen dừng trước chân bọn họ. Diêu Bối Khôn đỡ Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị lên xe. Bên kia đột nhiên vang lên tiếng ói mửa. Dạ dày Kiều Tịch Hoàn vốn rất khó chịu cái âm thanh này, khiến cô lại quay cuồng thêm một hồi. Diêu Bối Khôn có chút khó chịu, nhíu mày quay đầu nhìn một đôi cẩu nam nữ đang ôm nhau. Ánh mắt đặc biệt không mấy tốt nhìn anh ta. Không thấy là nữ thần nhà anh ta hiện đang không thoải mái hay sao? Có phát sinh ra âm thanh ác tâm như vậy? Anh ta thấy bất luận cái gì chọc tới nữ thần của anh ta hẳn là nên chạm ngay lập tức. Đôi mắt anh ta cứ thế hướng nhìn bên kia thêm một giây. Cả người ngẩn ra. Cố Tư Thân. Kiều Tịch Hoàn nghe được cái tên này. Thân thể ngơ một chút. Cô quay đầu nhìn theo phía Diêu Bối Khôn. Thấy một đôi nam nữ đang đứng ở cửa chính Hạo Hãn. Người phụ nữ đang vịn vách tường, không ngừng nôn mửa ở bên cạnh. Thật là choáng mắt. Cô ta đứng cạnh một người đàn ông. Dĩ nhiên chính là Cố Tử Thần rồi. Cố Tử Thần đỡ em ma, biểu cảm có vẻ lạnh nhạt. Cảm giác được ánh mắt của bọn họ cũng vẫn thờ ơ như cũ. Mẹ nó, nữ thần cô là bị đội nón xanh. Diêu Bối Khôn nhìn một hồi, rốt cuộc nghĩ không thông, giọng nói còn rất lớn. Rất lớn tiếng trôi giạt đến bên lỗ tai người kia, cho nên hoàn toàn không có đem ánh mắt thả bên người bọn họ. Bên này Cố Tử Thần lại liếc qua nhìn. Diêu Bối Khôn đột nhiên nổi lửa giận. Mẹ nó! Cái này cũng quá trớn, quá đương nhiên à! Thằng nhãi này sao lại còn có thể để cái mặt thản nhiên như thế chứ? Có hay không nửa điểm cũng không thấy thẹn trong tâm. Cảm thấy không chút thể diện. Ôi mẹ nó. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Trên cái thế giới này, người nào trêu chọc vào nữ thần của anh ta, giết không tha. Diêu Bối Khôn đem Kiều Tịch Hoàn tựa ở cửa xe. Giận tới mức hùng hổ xông qua đó. Không nói hai lời, vung tay hất một quyền ra. Nắm tay giữa không trung bị giữ lại. Một đôi tay có lực hung hãn kia kìm lại. Diêu Bối Khôn gật giật giật. Cánh tay kia vẫn như cũ hung hãn nắm chặt tay anh ta. Diêu Bối Khôn thử cử động một chút, sầm mặt lại, cánh tay còn lại tiếp tục ra quyền. Cố Tử Thần, một tay cầm nắm đấm Diêu Bối Khôn, tay còn lại đỡ em ma. Cho nên một quyền kia của Diêu Bối Khôn cứ như vậy hung hăng đánh vào bụng của anh, độ mạnh rất lớn. Cố Tử Thần tựa hồ có chút run rẩy giật mình. Anh giữ lấy tay kia của Diêu Bối Khôn, dùng lực chút đem Diêu Bối Khôn đẩy về phía sau mấy bước. Diêu Bối Khôn xoa xoa bàn tay của mình, nhìn Cố Tử Thần ở trước mặt. Cố Tử Thần đem em ma dựa vào vách tường, không đến nỗi để bị ngã sấp xuống. Cho nên vừa rồi một quyền kia, nếu như không phải là do anh vì băn khoăn cho Emma, cũng sẽ không bị Diêu Bối Khôn đánh. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cố Tử Thần đem Emma thu xếp ổn thỏa xong, xoay người đối mặt với Diêu Bối Khôn, sắc mặt rất khó nhìn. Diêu Bối Khôn cho tới bây giờ đều không phải là một người thích tự kiểm điểm bản thân. Hai người đàn ông không nói một câu, hết sức căng thẳng. Cố Tử Thần thân thủ thế nào Kiều Tịch Hoàn biết rõ. Thế nhưng, Diêu Bối Khôn đột nhiên có thể ra sức đánh như vậy, đúng là khiến cho cô có chút thán phục. Diêu Bối Khôn mỗi lần ra kiền đều cực kỳ dùng sức không để đối phương một lối thoát. Thế nhưng, từng cái công kích người đàn ông này có thể đơn giản đỡ đòn, mà đánh mấy hiệp như vậy rồi, Cố Tử Thần tựa hồ không chút kiên nhẫn, sắc mặt càng thêm khó chịu. Một quyền liền hung hăng đánh lên bụng Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn nhanh chóng bị đánh nằm trên mặt đất. Diêu Bối Khôn có vẻ không phục, đứng dậy lại chuẩn bị tư thế xông lên. Cố Tử Thần không cho Diêu Bối Khôn cơ hội thở dốc, ngồi xổm người xuống đánh một quyền lên mặt Diêu Bối Khôn. Đau đớn trên mặt khiến Diêu Bối Khôn hầu như không thở được. Đúng lúc, một đám vệ sĩ từ trong Hạo Hãn đi ra, một đám người mặc đồ đen thùi lùi. Hạo Hãn là địa bàn của Diêu Bối Khôn. Ông chủ bị đánh tự nhiên sẽ có người tới bảo vệ. Diêu Bối Khôn liếc mắt lạnh lùng nói, mọi người không cần tới. Ân oán cá nhân, anh ta hẳn nên giữ lại cái cốt khí kia. Mấy vệ sĩ mặc tây trang nhìn nhau, nháy mắt liền biến mất. Cố Tử Thần không ngờ Diêu Bối Khôn sẽ như thế, sắc mặt hơi biến. Anh một tay kéo Diêu Bối Khôn từ dưới đất lên. Diêu Bối Khôn nhìn anh ta. Hai người đàn ông đối lập tiếp tục quyền cước đấm đá. Từng quyền tung ra đặc sắc vô cùng. Diêu Bối Khôn cảm giác đã lâu bản thân không có được tận hứng tung đòn như thế rồi. Trong trí nhớ, thời điểm mà Võ Đại còn dạy anh ta, khi đó anh ta luôn luôn bị đánh, giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thật lâu không có kỳ phùng địch thủ. Nhiều năm như vậy anh ta không ngừng luyện tập quyền anh. Ngay cả A Bưu giờ cũng không phải là đối thủ của anh ta. Người đàn ông này rốt cuộc sinh ra từ trong hòn đá sao? Chung quy anh ta không đánh lại Cố Tử Thần. Diêu Bối Khôn lại lần nữa bị đánh nằm dưới đất. Kỳ thật, không mất quá nhiều thời gian, Cố Tử Thần nheo mắt một quyền hướng lên trên đầu của anh ta mà đánh. Đủ rồi, Cố Tử Thần! Kiều Tịch Hoàn đột nhiên chạy tới, cơ thể chênh vênh, cô trực tiếp té lăn quay lên người Diêu Bối Khôn. Đầu Diêu Bối Khôn quả thật đau nhức, lại bị Kiều Tịch Hoàn đè lên một cái, đã đau tới không nói nổi. Nữ thần à, cô là đang cứu tôi hay đang hại tôi đây? Cố Tử Thần giơ nắm đấm lên, lại dừng lại. Anh lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô. Thế nào? Kiều Tịch Hoàn đem ánh mắt đặt lên mặt Diêu Bối Khôn. Còn, đi. Nói xong, nghiến răng nghiến lợi. Nữ thần, cô đè nặng lên vết thương của tôi rồi, tê người. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn nói xong, liền muốn nâng Diêu Bối Khôn dậy. Nữ thần, trước cô đừng động vào được không? Diêu Bối Khôn chịu nhịn, bị Kiều Tịch Hoàn chà đạp vết thương, khóc không ra mắt. Tôi nằm đây một chút là được. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Cố Tử Thần đã rời khỏi bọn họ đứng dậy. Phảng phất mới rồi chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Hiên ngang mạnh mẽ đi qua bên cạnh cô nàng Emma đang ói mửa như sắp hỏng mất. Emma không nhìn thấy hiện trường phát sóng trực tiếp bao nhiêu. Lúc này người cô ta mềm nhũn, đại khái say không hề nhẹ. Cố Tử Thần nâng cô ta dậy. Emma cứ như vậy ôm lấy cổ anh ta, khuôn mặt hướng lên tới gần mặt Cố Tử Thần. Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhìn. Có vài hình ảnh không muốn bản thân nhìn thấy, thực sự sẽ không cố ý mà đi nhìn. Đứng lên, tôi đưa anh tới bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn nói. Diêu Bối Khôn sống chết vẫn bất động. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không tốt lắm. Cô bé nhỏ khẽ dừng lại một chút. Cảm giác hai thân ảnh bên cạnh bọn họ đi qua. Cô cúi đầu cho nên chỉ có thể nhìn được chân của bọn họ. Chứng kiến cước bộ của người phụ nữ kia có chút siêu vẹo, mà bước chân của người đàn ông kia phi thường ổn định. Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi bẹp xuống đất. Cô hiện tại kỳ thực cũng rất khó chịu, đầu đã muốn nổ tung, dạ dày còn lăn lộn đủ loại khó chịu. Nếu như không phải bản thân cố gắng kiềm chế, ước chừng đã sớm ói tới mật xanh mật vàng rồi. Có phải thật không đi hay không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Diêu Bối Khôn vẫn không chịu nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn hít sâu. Tôi đi đây. Diêu Bối Khôn vẫn không nhúc nhích thêm tẹo nào. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị đứng dậy. Cô đột nhiên cảm giác được thân thể đột nhiên bị bế bổng lên. Có người từ phía sau đem cô ôm lên. Cô quay đầu nhìn, bản thân cách Cố Tử Thần rất gần. Nhìn anh vẫn như cũ, mang vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này còn nhích lại gần mình như vậy. Cô thậm chí còn cảm nhận được cả nhiệt độ của lồng ngực của anh. Người đàn ông này rõ ràng luôn đeo vẻ mặt băng sơn. Nhìn qua hay coi như tới gần cũng cảm thấy lạnh phát cóng. Nhưng cơ thể anh thực sự ấm áp, cùng mấy năm trước nhiệt độ như nhau. Một loại cảm thụ không nói thành lời, ngũ vị tạp trần. Cố Tử Thần ôm cô đi vào một chiếc taxi. Diêu Bối Khôn nằm trên mặt đất, nhìn bóng dáng bọn họ dần khuất. Mẹ nó, anh ta hôm nay bị đánh trận này cũng coi như đáng giá chứ. Khôn gia! Bên người là A Bưu, không biết đã xuất hiện từ bóng ngốc nào. Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn anh ta, không chừng người đàn ông này ở bên cạnh đã nhìn thấy hết. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Anh nhẹ tay chút, một thân đều đau chết mất. Diêu Bối Khôn giống giận. A Bưu sờ lỗ mũi một cái, hậm hực ngồi xổm người xuống nâng Diêu Bối Khôn dậy. Hầu hết thời gian vẫn là tính cách của một đứa trẻ đi. Cũng không biết vì sao ở trên giang hồ thì hoành hành ngang dọc. Nhưng lúc này, chuyện mất mặt như thế, đến nửa điểm cũng không thấy. Diêu Bối Khôn khó chịu. Vẻ mặt như thế, đó là chuyện bình thường. Tên nhóc này quả thật lật đổ hết lịch sử. Xe taxi an tĩnh, vẫn an ổn chạy dưới những ngọn đèn đường ở Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn kỳ thực không biết tại sao đột nhiên lại đưa cô về. Vừa rồi anh đem em ma kia đi tới chỗ nào? Cô chỉ im lặng ngồi ở một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô thực không phải tạng người nhỏ bé, nhưng giúp ở một góc xe lại nhìn có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn. Dạ dày đột nhiên có chút co thắt. Say rượu chính là để tự mình tìm tội để chịu đây mà. Dừng xe! Tiếng còi nam tính trầm ổn vang lên bên tai. Xe chậm rãi đỗ ở ven đường. Kiều Tịch Hoàn vội mở cửa xe. Cô ngồi chồm hổm dưới đất, không ngừng ói ra. Kỳ thực, ói cũng không có ra cái gì, chỉ là dạ dày co duỗi nên có chút khó chịu. Cô cong người lên, cơ thể vì dạ dày cuộn lên có chút co cắp. Hành hạ một lúc lâu như thế, bên người tên đàn ông kia cứ thế im lặng nhìn cô không nói gì. An tĩnh như là không khí vậy. Kiều Tịch Hoàn bé nhỏ đứng thẳng người dậy. Người đàn ông trước mặt đưa qua một chiếc khăn tay. Khăn tay, nu ít, vúi tông. Đại khái là của em ma kia đưa đi. Cho dù lúc này không ngửi thấy mùi của người phụ nữ, cũng vẫn ngửi thấy mùi nước hoa đầy chán ghét. Không cần. Kiều Tịch Hoàn từ bên trong túi lấy ra khăn giấy, hung hăng mà lau. Cố Tử Thần nhìn cô như vậy. Im lặng đem khăn tay bỏ trong túi áo ô phục. Xem không có chút gì là xấu hổ, cũng không có biểu lộ ra tâm tình gì. Kiều Tịch Hoàn lau khô miệng, quay đầu nhìn Cố Tử Thần, sắc mặt không tốt lắm, hỏi. Anh theo tôi làm cái gì? Tôi cũng rất muốn biết. Cố Tử Thần nghiêm túc trả lời cô. Tựa hồ không biết vì sao bản thân lại đi theo cô. Vừa rồi còn dìu em ma rời đi, đem em ma dìu vào chiếc xe riêng. Vô ý thức quay đầu nhìn cô một cái, bước chân không giống, không khống chế được, liền đi qua. Không biết vì sao nhìn cô ngồi dưới đất ở giây phút kia, không giải thích được, muốn ôm lấy cô, rồi đưa cô về nhà. Bệnh tâm thần. Kiều Tịch Hoàn mắng một câu. méo mó đi về phía xe taxi ngồi xuống. Cô chuẩn bị đem cửa xe đóng lại. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh cửa xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh còn chưa kịp kêu lên. Cố Tử Thần liền kéo cửa xe trực tiếp ngồi vào. Tay một giây kia thực sự bị anh ta hất mạnh nên rất đau. Cô cắn môi nhìn tên đàn ông máu lạnh này vẻ mặt khó chịu. Xe taxi tiếp tục bon bon chạy trên đường cao tốc ở Thượng Hải. Ngọn đèn đường bất giác chiếu sáng khiến Thượng Hải có chút lóa mắt. Trong xe thật yên tĩnh. Đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp nam tính. Tôi ở thành phố này mà lớn lên sao? Không phải, Kiều Tịch Hoàn nói. Trách không được, ấn tượng không quá đặc biệt. Cố Tử Thần nói. Anh có ấn tượng? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cho nên cô ở phương hướng này chỉ có thể nhìn được một phần gò má cứng rắn của anh mà thôi. Đường nét giống như là được một nghệ sĩ điêu khắc mà thành. Thượng đế quả thật đặt quá nhiều tâm tư cho vẻ ngoài của người đàn ông này. Cho nên ở vị trí tình cảm chỉ dừng một chút nhỏ xíu. Không có, Cố Tử Thần nói tiếp. Toàn bộ đều trống rỗng. Chỉ là bản năng vẫn biết một chút chuyện. Đối với thương trường, không rõ có chút mẫn cảm, rất nhiều ngôn ngữ có thể nói được. Còn có một lần, Emma cùng chị gái cô ta đánh nhau. Vệ sĩ của chị cô ta chuẩn bị động thủ với Emma. Tôi một cước đá ngã lăn vệ sĩ của chị cô ta. Đó là một vệ sĩ da đen. Sau đó, tôi biết thì ra tôi còn biết đánh võ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, không muốn nghe chuyện của anh cùng người phụ nữ kia. Càng không muốn biết. Càng không muốn biết anh vì người phụ nữ kia mà đánh lộn. Tôi và cô trước đây có quan hệ thế nào? Cố Tử Thần tiếp tục hỏi. Vẫn cái biểu cảm lạnh băng như cũ. Vợ chồng. Kiều Tịch Hoàn ngắn gọn nói. Khụ khụ. Là quá ngạc nhiên. Ngạc nhiên tới nỗi khiến anh ta có chút không tiếp nhận nổi ư. Anh bởi vì đột nhiên bị ho sặc lên khiến khuôn mặt có chút đỏ. Không thể tiếp nhận thì thôi. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn. Ngược lại, tôi cũng không còn mong đợi gì nhiều đối với anh. Anh đã từng nói, anh là một người đàn ông vô tình. Tôi cho rằng, chỉ là một chút mà thôi. Bây giờ mới biết, vốn dĩ đó là sự thật. Cố Tử Thần kìm nén bản thân, nỗ lực khống chế cơn ho. Được rồi, anh còn có một đứa con trai. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói, còn con gái. Cô đột nhiên không muốn nhiều lời thêm. Tôi và cô. Trải qua lần kích thích vừa rồi, lần này đã tỉnh táo hơn nhiều. Không phải. Một mình tôi. Cố Tử Thần nhướng mày. Ai biết có phải được sinh ra từ viên đá hay không? Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười nói. Cố Tử Thần sầm mặt xuống. Kiều Tịch Hoàn. Lời của cô có câu nào là thật? Anh nghĩ tôi nói thật hay giả? Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn anh. Cố Tử Thần lúc này cũng nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Xe taxi khoảng cách có chút hẹp, cho nên không gian hiện tại có chút tối đen, cũng không thấy quá rõ gương mặt nhau. Bốn năm, tướng mạo không thay đổi, nhưng con người lại thay đổi nhiều tới vậy. Tôi không thích bị cô đùa bỡn. Cố Tử Thần gằn lên. Đùa bỡn? Kiều Tịch Hoàn cười châm chọc. Rốt cuộc người nào đang đùa bỡn người nào? Đợi bốn năm, chờ được một câu. Tôi không biết cô. Cố Tử Thần chẳng bằng anh chết đi. Chết, ít nhất không cần phải đoán mò nữa. Sắc mặt Cố Tử Thần đen thui, lạnh lùng nhìn cô. Dừng xe! Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhìn tài xế taxi hô to. Tài xế taxi vội vàng đem xe đậu bên lề đường, chỉ sợ cô làm bẩn bộ ghế của anh ta. Xuống xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần không nhúc nhích. Xuống xe. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Cố Tử Thần trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Anh không xuống xe, tôi xuống. Nói xong liền tính mở cửa xe. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần kéo tay cô lại, không cho cô rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày khó chịu. Sắc mặt Cố Tử Thần không dễ coi cho lắm. Tựa hồ bị cô làm cho tức giận rồi sợ hãi. Anh hung hăng nói. Đối với cô mà nói, tôi mất đi ký ức là tội không thể tha thứ. Thế nhưng cô có nghĩ qua đối với tôi mà nói, tôi muốn mất đi ký ức hay sao? Kiều Tịch Hoàn cắn răng. Cố Tử Thần rất ít khi nói nhiều lời như vậy. Đặc biệt không thích giải thích với người khác. Cô chưa từng nghĩ một người mất đi hết mọi ký ức là một chuyện khủng hoảng như thế nào. Nói xong, đột nhiên buông tay cô ra, mở cửa xe, tức giận xuống xe. Kiều Tịch Hoàn im lặng, cảm nhận cổ tay truyền tới đau đớn. Mới rồi, Cố Tử Thần dùng lực khá mạnh. Cô còn có cảm giác cánh tay đã mất đi chút ít cảm giác. Cô không có ngoái nhìn bóng lưng rời đi của anh. Cô không muốn nhìn thấy cái cảm giác bóng lưng của anh rời đi. Cô nhớ tới thời điểm. Còn ở nước S, anh cùng nhóm người của anh lên trực thăng rời đi, bỏ lại cô. Cô lúc đó cảm giác giống như trời long đất lở. Cô còn nhớ thời điểm cô từ trên trực thăng nhảy xuống, chứng kiến chiếc trực thăng cứ như vậy ở trên đỉnh đầu mình, nháy mắt lóe lên một cái, rồi nháy mắt đã rơi xuống. Mỗi cái nháy mắt đó đều là anh rời bỏ cô. Rời bỏ cô để lại cô những hồi ứng thống khổ. Cho nên cô trầm mặc, chỉ là đang cảm nhận lại chuyện cũ, không có dũng khí nhìn nữa. Tiểu thư hiện tại muốn đi đâu? Tài xế taxi có chút bất đắc dĩ hỏi. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Ừ. Xe chậm rãi chạy. Cái này có phải hay không đại biểu cho bọn họ càng ngày xa? Là thật càng ngày càng xa sao? Xóa đi trí nhớ của một người, xóa đi hết thảy những hồi ức hai người từng có với nhau. Nửa tháng sau, Tần Thị tuyên bố phá sản. Sau khi phá sản, Tần Dĩ Sương lấy danh nghĩa của chính mình tiến hành thu mua tập đoàn Tần Thị. Cuối cùng mọi thứ rơi hết vào anh ta. Đoạt được cục thịt béo này một cách đầy đủ. Vốn dĩ cụ thể vì sao Kiều Tịch Hoàn không muốn miệt mải theo đuổi cũng không rõ. Cô chỉ biết là cô đối với Tần Dĩ Dương là thực hiện lời hứa, đồng thời đối với Wow cũng dùng danh nghĩa Hoàn Vũ thu mua lại, đối với Zozo tiến hành bàn giao công việc quản lý. Nửa tháng rồi, thị trường chứng khoán Hoàn Vũ một mạch nâng cao. Cái này đồng nghĩa với việc tập đoàn Đa Saun chưa có đem ma chảo đưa về phía Kiều Tịch Hoàn. Điều này khiến Kiều Tịch Hoàn quả thực có chút nôn nóng. Cô không cảm thấy Cố Tử Thần sẽ bỏ qua cô. Mặc dù nửa tháng rồi, người đàn ông kia đột nhiên biến mất như thường, cũng chưa hề gặp qua. Bên tai truyền tới tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra. Mưu Dữ Lê tiến vào. Kiều Tổng, giám đốc Zozo hẹn chị qua bàn việc dự án triển khai sâu thời trang. Đang ở phòng họp chờ ạ. Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, theo Mưu ra ngoài. Bên trong phòng họp, Zozo mang theo cả trợ lý, đã ở đó đợi cô. Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, lịch sự đứng lên. Kiều Tịch Hoàn sau khi ngồi vào chỗ của mình, Zozo mới ngồi xuống. Phòng họp từ từ được giảm sáng. Zozo đem dự án chiếu lên tường. Chủ đề của bộ sưu tập, trưởng thành, dành cho độ tuổi 25 đến 30, là giới tính nữ. Trưởng thành được chia làm 3 hướng tiêu thụ bình dân, dân văn phòng và hàng cao cấp, lời tuyên truyền mang khẩu hiệu. At the moment. Trong sâu chia làm 3 phần, trang phục thường ngày mang hơi thở thanh xuân xinh đẹp, trang phục công sở trưởng thành và ổn định, cuối cùng là trang phục quý cô lịch lãm. Zozo đem 3 hướng trang phục hòa hợp lại. Từ những trang phục trên cũng như màu sắc mà phân chia, khiến cho những bộ trang phục kia không hề có chút nào là khó hòa hợp. Bộ sưu tập trên có tổng cộng là 45 bộ. Suy nghĩ thương hiệu vốn dĩ đa phần dành cho người châu Á. Cho nên, tìm một công ty người mẫu nổi danh ở Trung Quốc là hợp lý. Nửa giờ sau, Zozo đem mọi thứ báo cáo hoàn tất. Phòng họp sáng trở lại. Mưu ngồi cạnh Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được nói. Cảm giác thực sự rất đẹp. Những bộ quần áo này, sau khi đưa ra thị trường, em chắc chắn phải đem chúng về nhà. Jojo cười nhạt, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi. Kiều Tổng có gì không ổn sao? Không có, tôi cảm thấy rất tốt. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Tôi chỉ đang nghĩ có thể thuận tiện mở một buổi họp báo thời trang vào hôm show diễn hay không. Ý Kiều Tổng là trong ngày diễn show tiến hành mở một buổi họp báo tuyên truyền thương hiệu. Jojo hỏi. Đúng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đương nhiên có thể. Không biết Kiều Tổng muốn làm thế nào? Là sau khi kết thúc mời ký giả tới sảnh chờ hay là mở cuộc họp báo trước khi mở show? Jojo hỏi. Xen kẽ trong đó. Kiều Tịch Hoàn nói. Nhưng trong show không có thời gian dư ra. Trước đây tôi cũng từng nỗ lực làm một cuộc họp báo xen kẽ ngay trong show diễn, nhưng hiệu quả có vẻ không đặc biệt được tốt, sẽ khiến show bị mất đi bộ phận phấn khích. Mọi người sẽ chú ý tới nội dung buổi họp báo, nên chân chính khiến ý nghĩa tuyên truyền thương hiệu bị mất đi. Việc này giống như chuyện minh tinh bị đồn thổi lên. Đồn thổi lên chính là đồn thổi về người mà không phải là về một tác phẩm nào đó. Như vậy, việc tuyên truyền sẽ khiến người khác cảm thấy có hoa nhưng không có quả. Jojo thẳng thắn nói. Tôi đặc biệt không muốn làm như vậy. Tôi phải đối với tác phẩm của tôi có trách nhiệm. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Tôi rất thưởng thức. Chính vì cô luôn duy trì ý kiến bản thân, tôi cũng không nói nhất định phải mở một buổi họp báo ở ngay trong show diễn của cô. Jojo, cô có từng thử nghĩa qua bản thân chính cô, cùng với những người mẫu mặc quần áo thiết kế của bản thân lên sàn diễn? Jojo ngẩn ra. Trước đây ở Pháp có từng thử qua. Lúc đó vì muốn bùng nổ danh tiếng của bản thân, nên sau khi kết thúc show diễn, tôi giống như người mẫu đi ra chào cảm ơn. Hiệu quả đặc biệt tốt, bởi vì tôi là người châu Á. Trong lòng người ngoại quốc, người châu Á mãi mãi cũng không có nhiều sáng ý, bởi chỉ biết giữ quy củ không hề thay đổi. Cho nên show diễn kia đặc biệt rất thành công. Vì cũng vì đó mà ở Pháp tôi đã có một danh tiếng khá tốt. Cho nên đây là một điều khá tốt. Kiều Tịch Hoàn cong môi. Ý Kiều Tổng chính là lần này tôi mặc kệ đồ thiết kế của bản thân, cùng người mẫu đi ra chào cảm ơn. Không hoàn toàn đúng. Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn Jojo cười. Tôi cũng nhiều năm không có mở cuộc họp báo nào, nhiều năm không có chính thức xuất hiện trước mặt truyền thông. Cô nói rất đúng. Muốn bùng nổ danh tiếng của bản thân, phải ở một trường hợp chính thức để mọi người nhận biết mình rồi. Kiều Tổng là... Đúng, không sai. Tôi cần cô thiết kế cho tôi một bộ trang phục. Kiều Tịch Hoàn cười rộ lên, Jojo ngẩn người. Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cho cô đẹp tới nỗi mọi người say mê không còn biết gì. Hy vọng như thế. Kiều Tịch Hoàn đứng lên. Trận diễn show hôm nay trông hẳn vào cô rồi. Hy vọng chúng tôi có thể ở show diễn này một lần liền thành danh. Được, Jojo gật đầu. Kiều Tịch Hoàn rời hỏi. Không biết Cố Tử Thần đang suy nghĩ gì, cũng không biết tập đoàn Đa Saun kia hay không đột nhiên buông tha cô. Cô chưa bao giờ thích may mắn, cho nên cô cần phải củng cố lại một chút. Cho nên cô vẫn phải dựa vào truyền thông để bảo trì nhiệt độ. Công tác chuẩn bị show diễn thời trang hừng hực khí thế. Rằng co mất một tuần thời gian, chủ đề show diễn ở dưới sự hướng dẫn của Jojo rốt cuộc vào tối hôm nay chuẩn bị lên sân diễn. Buổi sáng, phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, cao ốc Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Jojo đứng bên cạnh Manu Canh đang treo bộ váy vì cô mà thiết kế. Bộ cánh màu hồng đào là váy liền bó sát cơ thể. Làn váy đuôi cá còn được điểm thêm viền hoa. Bên phía đằng trước là một hình vẽ không theo quy tắc được nối lại, khiến cho bộ y phục tăng thêm vẻ tinh khiết sinh động. Vải mỏng xếp tầng tầng, lớp lớp, khiến người khác có chút rung động. Bộ y phục này theo đường nét đối lệch. Jojo nói bởi vì trên sàn diễn, cùng với quần áo đời thường, sẽ có chút bất đồng, thế nên càng cần trang trọng thêm. Đương nhiên, so với y phục bình thường thì khoa trương một chút. Sân khấu hoa lệ, kiêng kỵ, nhất là đơn điệu. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ váy màu hồng đào bó sát người, nhíu mày. Tôi không mặc màu hồng đào. Tôi bình thường đi họp hoặc hoạt động thích màu trắng cùng màu đen. Tôi biết. Tôi có tham khảo bên Miu về cách ăn mặc mấy năm nay của cô. Không thể không nói, quả thực cô là người rất biết phối đồ. Có thể nhìn thấy được ưu điểm cũng như khuyết điểm của bản thân. Từ đó, biết cái gì là lợi thế đẹp có thể khoe ra và không đẹp thì giấu đi. Mà lần này tôi cảm thấy hoặc chỉ màu đen hoặc chỉ màu trắng mang cảm giác tương đối sầu bi, không đủ để diễn tả được sắc đẹp của cô. Thế nên tôi muốn cô thay đổi hoàn toàn sang một trang mới. Tôi mặc y phục màu sáng có chút tầm thường. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn. Tướng mạo của cô quyết định sự lựa chọn phải là màu sắc y phục có chút trang nhã. Nếu không, sẽ khiến cho gương mặt cô nhìn qua càng thêm quyến rũ. Không phải không xinh đẹp, chỉ là sẽ khiến cho người khác có cảm giác cô tương đối phong trần, thiếu đi một ít giỏi giang, cùng một ít khí chất kiêu ngạo thường có. Tôi không thích cái vẻ quá lẳng lơ gì đó. Tôi sẽ tuyệt đối không để vào cô nhìn lẳng lơ. Jojo nhấn mạnh. Sở dĩ lựa chọn màu hồng đào cũng không phải là bởi vì tôi thích màu sắc đó. Cũng không phải bởi vì mấy năm gần đây giới thượng lưu đối với màu sắc này yêu tha thiết, mà bởi vì tôi cảm thấy cô thực sự rất hợp với nhan sắc này. Cô phải tin tưởng ánh mắt nhà thiết kế của tôi. Cho nên cô đã đang ép buộc tôi ư? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Cho phép tôi ép buộc cô một lần. Cô phải tin tưởng vào đạo lý này. Thực sự bình thường, những mẫu thiết kế đều sẽ quay vòng đặc biệt phổ biến, chính là dựa vào một vòng tròn. Có một vài thứ mang sắc nét cực đoan hoặc hoàn toàn khác biệt, sẽ liền biến thành một loại lưu hành mới không giống như bình thường. Tin tưởng tôi. Kiều Tịch Hoàn nhấc mí mắt lên. Có cái gì không thể tin tưởng? Cô có thể tự tin như vậy. Tôi liền tin tưởng vào cô. Cảm ơn Kiều Tổng. Jojo, buổi tối sâu diễn này nhờ cả vào cô. Yên tâm đi Kiều Tổng. Tôi không phải lần đầu tiên mở sâu diễn thời trang ở trong nước. Vì để cho hiệu quả tốt hơn, tôi đã tìm tới chuyên gia xuất sắc ở bên Pháp, đã cùng tôi hợp tác nhiều năm rồi. Anh ta đối với việc kiểm soát sân khấu rất tốt, đã lên kế hoạch đặc biệt trên sàn diễn rồi. Anh ta cũng biết đây là bước đầu tiên chúng ta đánh vào thị trường thời trang. Rất mong chờ màn thể hiện của cô. Cảm ơn. Jojo gật đầu. Sau đó mang theo lễ phục của cô rời khỏi. Ở cửa là Jojo. Trợ lý dĩ nhiên là đem mannequin từ trên tay của Jojo giữ lấy. Nhịn không được hỏi. Kiều Tổng hài lòng không? Đương nhiên. Jojo cười tự hào. Tôi sẽ nhường cho Kiều Tổng tối nay, muôn người ngắm nhìn, ánh sao sáng chói. Trợ lý nhìn Jojo cười phụ họa. Lúc xế chiều, hậu trường sau sân khấu đã bắt đầu hừng hực, tiến hành rà soát lại lần cuối cùng. Tổng cộng có 20 người mẫu. Mỗi người đại khái sẽ mặc khoảng 2 bộ. Cho nên, từ sàn diễn tới sau hậu trường phải nhanh chóng thay đổi quần áo. Vì tránh gặp phải sai lầm, mỗi người mẫu sẽ có một trợ lý cùng một thợ trang điểm. Hậu trường sâu diễn, biển người chen chúc, một mảnh hỗn độn. Tình huống ở nơi có nhiều phụ nữ luôn luôn có chút cãi nhau chít chít trách trách. Tranh cãi ầm ĩ không ngừng, toàn bộ hậu trường có vẻ càng thêm mất trật tự. Ở trên sàn diễn người mẫu vẫn tiếp tục tập duyệt. Ở dưới sàn diễn cũng vậy, sinh động tới mức náo loạn kích thích thần kinh căng thẳng. Jojo cười nhìn tất cả mọi người, hướng về một người phụ nữ đang ngồi trước bàn hóa trang. Chuyện này rất bình thường. Trước đây ở Pháp, thời điểm mở sâu diễn cực lớn, lúc đó cơ hồ chỉ toàn biển người, bất quá lúc sâu diễn kết thúc cũng chưa thấy có mắc sai cái gì. Nhưng người này đều là người mẫu chuyên nghiệp. Trên sàn hay dưới sàn diễn đều phân biệt rất rõ ràng. Tôi không nói gì. Kiều Tịch Hoàn nhìn Jojo trong cái gương lớn. Biểu tình của cô chính là đang muốn hỏi tôi. Tại sao lại có một nơi huyên náo như vậy? Jojo mỉm cười. Không nhìn ra được người phụ nữ này có chút nào là khẩn trương. Đối với Jojo mà nói, đại khái đối với cô ấy chính là lý lịch có nhiều sự ra đời đã trải qua rồi. Cô thừa nhận có chút khẩn trương. Buổi họp báo tin tức cô có xem qua. Ngay trước buổi họp báo, cô cũng đang nói rất nhiều việc thẳng thắn. Cô chưa bao giờ nao núng. Chỉ là lúc di chuyển trên sàn diễn, cô thừa nhận không phải là lĩnh vực mà cô am hiểu. Tôi lần đầu tiên đi trên sàn diễn cũng rất khẩn trương. Jojo đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Jojo. Cô không cần tìm từ ngữ nào để an ủi tôi đâu. Tôi biết mỗi người lần đầu tiên đều sẽ khẩn trương. Tôi chỉ là muốn cho cô biết ở trên sàn diễn thực sự cái gì cũng sẽ không sợ nữa. Ở dưới sàn diễn khẩn trương thì 80% đều là dư thừa. Jojo xoay người rời khỏi. Người phụ nữ này đúng là không đáng để đồng tình. Rõ ràng bản thân cũng khẩn trương, tới cả cơ thể bắt đầu căng thẳng thế, mà vẫn như cụ sĩ diện tới chết. Jojo nhìn bên trong đại sảnh có chút phiền hà. Kỳ thực, mọi người đều tự xử lý chuyện của bản thân, đâu vào đó hết. Jojo cầm điện thoại đi sang một xó, yên tĩnh. Vẫn còn kẹt xe sao? Lễ phục của Kiều Tổng tại sao chưa mang qua? Tổng giám, tôi tiếp tục qua ngay, thực sự xin lỗi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày có chút căng thẳng. Tôi đi xem lễ phục của cô vì sao tới bây giờ vẫn chưa có tới. Kẹt xe nghiêm trọng như vậy sao? Jojo xoay người rời khỏi. Người phụ nữ này đúng là không đáng để đồng tình. Rõ ràng bản thân cũng khẩn trương tới cả cơ thể bắt đầu căng thẳng thế mà vẫn như cũ, sĩ diện tới chết. Jojo nhìn bên trong đại sảnh có chút phiền hà. Kỳ thực mọi người đều tự xử lý chuyện của bản thân. Đâu vào đó hết. Jojo cầm điện thoại, đi sang một xó xỉnh yên tĩnh. Vẫn còn kẹt xe sao? Lễ phục của Kiều Tổng tại sao chưa mang qua? Tổng giám, tôi lập tức qua ngay, thực sự xin lỗi. Tối đa, tôi cho cô thêm nửa tiếng. Nửa tiếng sau, cô có chạy cũng phải chạy tới có biết không? Jojo rất nghiêm túc. Một trợ lý nhỏ tự dưng tới thời khắc mấu chốt lại y như xe bị tuột xích. Bởi vì đây là lễ phục cho Kiều Tịch Hoàn, sợ ở hậu trường sân khấu sẽ bị lẫn lộn, cho nên Jojo cố ý để cho trợ lý của cô mang tới. Không nghĩ tới tất cả trang phục khác đã treo lên đúng chỗ rồi, mà trợ lý kia vẫn ở trên đường đi tới. Vâng, trợ lý nhỏ căng thẳng đáp. Jojo cúp điện thoại, ngước mắt nhìn con trai của mình xuất hiện lộng lẫy ở sau hậu trường. Trên tay còn cầm một bó hồng đỏ thật lớn. Mặc bộ tây trang đen liếc mắt cũng không nhận ra được đã tỉ mỉ thay đổi. Sửa đổi tuyệt đối so với tay nghề của Jojo cô không hề kém hơn. Cho nên liếc mắt nhìn qua con của Jojo, cô quả thực đặc biệt theo trào lưu, còn đặc biệt có khí chất. Trong ánh mắt của con, Đại khái mẹ không còn tồn tại rồi. Jojo đột nhiên mở miệng. Tần Dĩ Dương hoàn toàn bị giật mình, quay đầu nhìn Jojo, nhịn không được, hỏi. Mẹ là từ chỗ nào nhảy ra? Muốn hù con chết hay sao? Nếu không phải trong mắt con chỉ có Kiều Tổng của chúng ta, thế nên mới không phát hiện ra mẹ con có ở cạnh con hay không sao? Jojo trợn trắng mắt. Mẹ yêu quý, mẹ xem mẹ lại đi ghen với con dâu làm cái gì? Ai là con dâu mẹ? Kiều Tịch Hoàn đó. Con từ từ mà mơ mộng đi, con trai. Con nói nha, mẹ là mẹ ruột con sao? Sao có thể dùng loại giọng nói khinh thường như vậy mà nói chuyện với con trai chứ? Tần Dĩ Dương nhíu mày, có vẻ vô cùng khó chịu. Jojo nhìn bóng lưng Tần Dĩ Dương, luôn cảm thấy tên nhóc này thực sự không biết trời cao đất rộng. Trước đây, chỉ nghe nói tới Kiều Tịch Hoàn cũng chưa có thực sự tiếp xúc cùng người phụ nữ này, tiếp xúc lần nào. Có thể cảm thấy người phụ nữ này cũng không có hơn gì ngoài việc có chút kiêu ngạo, năng lực có chút mạnh, cũng chỉ là một người như bao người. Hiện tại tiếp xúc rồi ngược lại bị nhân cách của cô hấp dẫn, cũng sẽ cảm giác người phụ nữ này thật không phải là một người có thể dễ dàng khống chế được. Cho nên, con trai của Jojo cũng nên để cho con trai có chút rèn luyện đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn đóa hồng đỏ trước mặt. Tần Dĩ Dương thâm tình. Hoàn, em thật đẹp. Anh ta thực bị mù mắt sao? Cô đây hiện tại mới bắt đầu trang điểm. Trên mặt bây giờ có một lớp phấn lót khá dày. Cô nhìn mình trong gương, còn suýt nữa bị hù chết. Anh ta chỗ nào nhìn ra cô đẹp? Nghe mẹ tôi nói, hôm nay em sẽ mở họp báo trên sàn diễn. Tần Dĩ Dương đặc biệt đem bó hồng lớn đặt bên cạnh cô. Điêu sái ngồi ở trước bàn hóa trang của cô, nhìn cô với vẻ mặt mến mộ. Tần Dĩ Dương, anh có thể qua bên kia hóng mát được không? Nơi đây rất mát mẻ mà. Tần Dĩ Dương mặt dày nói. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Kiều tiểu thư, lúc trang điểm không nên cau có nha. Bằng không trang điểm sẽ không đẹp nữa. Thợ trang điểm nhắc nhở dịu dàng. Tần Dĩ Dương cười đến đắc ý. Kiều Tịch Hoàn thực sự không còn để ý nói với cái tên đàn ông ngây ngư ngây thơ này. Anh không bận bịu ư? Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng. Chỉ mới tiếp quản Tần Thị, coi như muốn ổn định, cũng phải cần thời gian. Huống hồ Tần Thị thực sự tới tay Tần Dĩ Dương, Tần gia nhiều miệng ăn như vậy, tối thiểu cũng sẽ có vài người tới quấy rối Tần Dĩ Dương rồi. Thế nào cũng sẽ tận tình bắt anh ta đem Tần Thị trả lại cho bọn họ. Tần Dĩ Dương khoảng thời gian này ứng phó với người của Tần gia thôi, hẳn là bận túi bụi. Cho nên, nói nếu như là cô tuyệt đối sẽ không nhận lấy cái việc khó giải quyết này đâu. Ai muốn lấy thì tới mà lấy. Trả thù chính là gãi đúng chỗ ngứa như vậy, cũng không phải là trò bẩn thỉu gì. Uyển chuyển đổi cách thức làm việc, mang theo vui vẻ lúc trả thù đồng nghĩa với việc tốn một thời gian khá lớn của bản thân. Hoàn, em chẳng lẽ không biết? Vì em tôi coi như bận tới chết cũng phải bỏ thời gian để qua nhìn thấy em sao? Tần Dĩ Dương xiến số nói, bộ dạng tự nhiên như thời tiết. Thợ trang điểm bên cạnh tủm tỉm cười. Tần Dĩ Dương nhìn thợ trang điểm nhịn không được nói. Sao cô lại được phép nói biểu cảm trên mặt? Thợ trang điểm ngẩn người. Phải 2 giây sau mới hồi đáp. Tần nhị thiếu, tôi chỉ phụ trách trang điểm thôi. Thấy chưa, cô thích liền cười liền đi. Tần Dĩ Dương không để bụng nói. Kiều Tịch Hoàn thực sự không muốn đối đáp lại Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương tựa hồ không biết gì, liên tục ba hoa với cô. Thời gian trang điểm có chút lâu. Trang điểm lên sàn diễn, lần đầu tiên cô trang điểm để lên sàn diễn. Cách trang điểm trên sàn sân khấu quả thật so với bình thường, càng thêm khoa trương cũng như rực rỡ. Cô nhìn bản thân trong gương, nhìn cánh môi đỏ tươi, đôi mắt vẽ khói, ngũ quan bởi vì được đánh khối lại càng thêm tinh xảo. Cô bây giờ còn chưa có bắt đầu làm tóc. Tóc cứ tự nhiên rơi nghiêng, vài ba lọn tóc xõa bên gò má khiến cho cô càng thêm trọn vẹn, 10 phần xinh đẹp. Có phải hay không có vẻ quá quyến rũ rồi? Tôi chỉ thấy trời sinh ra em là một báu vật. Tần Dĩ Dương không chút keo kiệt ca ngợi. Kiều Tịch Hoàn liếc xéo anh ta, nhẹ nhàng nháy mắt kia thật sự có chút câu hồn. Hoàn, tôi nghĩ tôi lại bị em mê hoặc rồi. Tần Dĩ Dương từ trong thâm tâm cảm thán. Cứ cho rằng Kiều Tịch Hoàn không thích hợp trang điểm. Cứ cho rằng Kiều Tịch Hoàn bởi vì tiếng mạo của cô, nếu trang điểm thêm sẽ biến mất đi một phần khí chất, có vẻ không đủ chững chạc. Quả thật, đã mất đi một phần cao cao tại thượng cùng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đồng thời lại cho thấy một phần kiều diễm ướt át của cô hơn. Anh ta đã tham gia vô số lần show diễn của chính mình. Đương nhiên, một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra một báu vật diêm súa lòe loẹt tuyệt sắc ở giữa một dàn người mẫu khuôn mặt cứng ngắc sẽ có thể mang tới một hiệu quả không tưởng, nổi phủ sóng toàn bộ hiện trường. Kiều Tổng, y phục của cô tới rồi. Trước đi thay quần áo, sau đó làm tóc. Jojo ôm món trang phục màu hồng đào kia đi tới. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, theo phía sau một trợ lý vào phòng thay đồ. Thay đồ trong chốc lát, Tần Dĩ Dương lại cảm thấy trái tim nhỏ bé không đủ dùng rồi. Hoàn, em có thể không đẹp đến nỗi chấn động lòng người được không? Tôi có thể ở trong miệng anh nghe được một câu nói thật chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta. Tần Dĩ Dương tuyên thệ. Tôi nói những lời này đều là sự thật. Tôi có thể làm chứng, con tôi không nói có sai. Jojo nói tiếp. Cô tự mình nhìn xem. Kiều Tịch Hoàn đi một đôi cao gót chừng 12cm, màu trắng, đi tới gần chiếc gương tới chạm đất. Trong gương người kia là chính cô sao? Tiêu cực đến tích cực kia chính là hiệu quả như thế này sao? Cô nhìn bản thân trong gương thướt tha đi vài bước. Bởi vì bộ lễ phục này, Jojo đích thân mang theo số đo cơ thể của cô nên đặc biệt có lồi có lõm, thiết kế không đồng đều trên form trước ngực kèm theo một số chi tiết lấp lánh khác, khiến cho phần bụng thêm bằng phẳng, vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ cùng cặp mông tròn trịa được lộ ra một cách khéo léo sống động. Lễ phục màu hồng dưới ánh đèn tựa hồ cũng bớt đi một phần sặc sỡ, càng khiến làn da cô thêm trắng nõn, non mịn. Cô mới vừa rồi ở chỗ này, tùy ý đi lại vài bước, thân thể cô khẽ đung đưa mỹ lệ, gợi cảm hừng hực. Cho nên, Tần Dĩ Dương một giây kia thật sự bị mê hoặc đến mất hồn. Tóc nên búi lên như thế hiệu quả sẽ tốt hơn, Jojo nói. Là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, coi như nhìn thấy tác phẩm của bản thân hoàn mỹ như vậy, cũng có thể nói rằng thêm được một phần giữ bình tĩnh. Nhà tạo mẫu tóc gật đầu, nói Kiều Tịch Hoàn tiếp tục ngồi trước bàn trang điểm. Jojo cùng nhà tạo mẫu tóc nói vài câu, tự hồ đem nguyên bản thiết kế cùng kiểu tóc tiến hành thay đổi. Thay đổi đặc biệt đơn giản. Nhà tạo mẫu tóc ép thẳng tóc cô một lần, mái tóc uốn sóng của lọn lớn của cô nháy mắt thẳng tắp. Tiếp tới, buộc tóc cô lên cao, dùng dây chun định hình lại thành một mái tóc đuôi ngựa cao vồng lên, dùng keo xịt tóc cố định lại một vài sợi tóc ngắn, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản đến nỗi khiến người khác được mở rộng tầm mắt rồi. Tôi cảm thấy như vậy là được rồi, con cảm thấy thế nào con trai? Jojo đột nhiên xoay người hỏi Tần Dĩ Dương. Con cũng cảm thấy vậy. Nếu như tiếp tục làm kiểu tóc phức tạp sẽ khiến vẻ đẹp của cô ấy bị che bớt đi. Huống chi khuôn mặt cô ấy trang điểm cùng bộ lễ phục đã hoa lệ lắm rồi. Đem tóc của cô ấy làm cho quá phức tạp chính là cồng kềnh thêm. Lúc đầu, con cũng nghĩ tóc của cô ấy không nên thay đổi, cứ như thế cũng được. Nghĩ lại, cảm thấy trên sân khấu nên có gì đặc biệt hơn. Tóc của cô ấy để xoăn lọn lớn tương đối thích hợp nếu con mang theo cô ấy tham gia yến hội. Con có thể hay không đừng cái gì cũng kết nối hết mọi thứ với con chứ? Jojo trợn mắt, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn trước mặt. Chung quy nhịn không được nói một câu. Perfect. Kiều Tịch Hoàn không có nghe mẹ con bọn họ nói cái gì, cứ như vậy nhìn bản thân trong gương. Được rồi, cô thừa nhận, thân thể của Kiều Tịch Hoàn quả thật rất đẹp. Buổi tối 7 giờ, đúng thời điểm show diễn bắt đầu. Người mẫu xếp thành hàng, vốn lúc đầu còn không ngừng, xì sầm nháy mắt, đã đổi sang chế độ diễn xuất, lộ ra dáng dấp cao ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực tràn đầy tự tin lên sàn diễn. Kiều Tịch Hoàn, bởi vì mặc y phục hoa lệ, không thích hợp ở trên ghế khách mời, giống như Tần Dĩ Dương đứng ở đằng sau phòng cánh gà tiến hành quan sát. Chân chính váy đi tới gần sàn diễn, những bộ váy mà Jojo vẽ trên bàn thảo, cho dù là có cả hình vẽ 3D, cũng không thể nào đem tới ánh nhìn chân thực, hiệu quả, cho nên một giây kia, Kiều Tịch Hoàn thực sự có chút xuất thần. Trên sàn diễn vẫn tiếp tục. Trước khi tới lượt cô đã sắp xếp cho phía truyền thông trên dưới 30 người xuất hiện ở show diễn hôm nay. Sau khi kết thúc show diễn, thì sẽ có một cuộc họp báo ngắn gọn. Ngày mai, cô sẽ chiếm lấy trang đầu hầu hết tiêu đề báo chí ở Thượng Hải. Đồng thời, khi thương hiệu của cô ra mắt, thị trường chứng khoán Hoàn Vũ chắc chắn sẽ nâng lên tương ứng. Do đó, sẽ không tới mức nháy mắt không có cái gọi là đã bị người khác khống chế cổ phần. Đây là một công đôi việc. Đó cũng chính là lý do vì sao cô nhất định phải cùng Jojo lên show diễn. Người mẫu từng lên trình diễn, bọn họ dùng sự chuyên nghiệp hoàn mỹ nhất đem tất cả những thiết kế show ra hết. Vì tiết kiệm thời gian, show diễn chỉ diễn ra trong 1 giờ. 1 giờ đã hết. Mọi người cho rằng trong nháy mắt đã kết thúc thì đột nhiên hội trường cúp điện. Một tràng âm thanh đốt lên, sân khấu ở chính giữa đột nhiên bật đèn. Một người phụ nữ đẹp đến nao lòng, đẹp như hoa, tựa hồ trong khoảnh khắc ấy dưới ngọn đèn sân khấu, dưới ánh mắt của mọi người lẳng lặng chiếu sáng. Một người, một sân khấu, bên cạnh không có bất kỳ ai, chỉ có một người nhưng không chút đơn điệu. Cô không có biểu cảm dư thừa nào, cũng không có làm bất cứ động tác gì. Ánh đèn cứ thế dần dần chiếu sáng, dần chiếu sáng. Mọi người ngừng thở, nhìn lên sàn diễn có một người phụ nữ yên lặng đứng đó. Đều biết, đây không phải là người mẫu. Người mẫu không thể có vóc dáng lồi lõm kia. Người mẫu bình thường sẽ có vẻ tương đối gầy gò. Hơn nữa, không có xinh đẹp tới như vậy. Trước mặt người phụ nữ, đẹp tới mức khiến người run sợ. Kiều Tịch Hoan, một âm thanh nhỏ vang lên, cơ hồ như không thể khống chế được thốt ra. Giờ khắc này mọi người mới nhìn rõ, người phụ nữ trước mặt này, xinh đẹp tới mức ngẩn ngơ, là người sáng lập ra thương hiệu thời trang mới này, Kiều Tịch Hoan. Toàn bộ hội trường trố mắt, giây sau bắt đầu không ngừng xì xào. Ánh đèn mờ ảo vào giây phút ấy khiến hội trường tối tăm thêm điên cuồng. Ánh đèn càng lúc càng sáng, Kiều Tịch Hoan mỉm cười đi nhanh về phía trước. Xung quanh đều là một mảnh xôn xao. Chưa hề nghĩ một người phụ nữ cho tới bây giờ cũng không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp lại có thể nhẹ nhàng đi trên sân khấu tự nhiên, tóc đuôi ngựa của cô cứ thế tùy ý đong đưa. Cơ thể khêu gợi tùy ý lắc lư. Hà, ngày mai tin tức không chỉ trích được. Ngược lại, hẳn sẽ là điên cuồng ca ngợi. Bước chân Kiều Tịch Hoan đứng ở vị trí cuối cùng trên sàn diễn. Bước chân đã dừng, một nhân viên vội vã đưa micro lên. Kiều Tịch Hoan đứng ở nơi đó, nhìn dưới sân khấu tầm khoảng 100 người đứng đó. Xung quanh ánh đèn không ngừng lóe sáng. Nhìn dưới khán đài có chút chấn động, mang theo chút náo loạn. Nhìn xung quanh một vòng, cô nhìn thấy Cổ Nguyên đang ngồi bên dưới. Bên cạnh Cổ Nguyên còn có một Cố Tử Nhan đặc biệt ôn nhu. Cô nhìn thấy một vài người quen, nhưng không nhìn thấy anh. Đương nhiên, cô không có phát cho anh thiệp mời, cô cũng cảm thấy anh nên xuất hiện ở nơi này. Cô hít một hơi thật sâu, định mở miệng nói chuyện. Kiều tiểu thư, một ký giả đột nhiên nhấc mic lên hỏi. Hội trường không quá lớn, lúc này lại rất yên tĩnh, cho nên không cầm micro ký giả cũng có thể nói rất rành mạch rõ ràng. Kiều Tịch Hoan căng thẳng. Bất kỳ một ký giả có đạo đức nghề nghiệp nào cũng đều biết, lúc này không phải là thời gian bọn họ đặt câu hỏi. Phóng viên kia cấp thiết mở miệng như vậy khiến Kiều Tịch Hoan mơ hồ đoán ý. Kiều tiểu thư, xin lỗi cô còn chưa lên tiếng mà tôi đã mạo phạm mở miệng nói chuyện. Tôi cũng không có ác ý, cũng không muốn ảnh hưởng tới show diễn này. Cá nhân tôi nhận thấy show diễn này vô cùng hoàn mỹ. Show diễn này của cô đã cho thế giới thời trang ở Thượng Hải một tương lai mới. Tôi thực sự có lòng tin không lâu sau, thương hiệu thời trang này của cô sẽ tiến vào cả quốc tế. Dù sao, cũng có một nhà thiết kế nổi danh Trung Hoa Jojo dẫn đầu. Ký giả này rất biết cách dùng từ ngữ làm lời dạo đầu. Dĩ nhiên sau đó, lời nói có lẽ sẽ đi vào trọng điểm. Anh ta ngay cả hơi thở cũng không đổi, tiếp tục nói. Nhưng mới rồi, trước khi cô ra sân khấu mấy giây ở trên lễ khai mạc thảm đỏ của Pháp, minh tinh người Pháp XX đã mặc cùng một bộ lễ phục y hệt như của cô. Tôi vừa mới lấy được tin tức mới nhất của trang bìa. Bộ lễ phục này hẳn không phải là nằm trong bộ sưu tập của show diễn này chứ? Phát ngôn vừa nói ra, toàn bộ hội trường chấn động. Mọi người vội đem điện thoại di động ra giả soát tin tức của liên hoan phim kia. Hiện tại, trên các nền tảng báo mạng đã tràn lan tin tức về liên hoan phim kia. Vị trí nổi bật nhất có thể nhìn thấy tấm ảnh minh tinh, nữ người Pháp tên XX kia, mặc một bộ lễ phục y chang cô đi trên thảm đỏ. Hội trường bắt đầu có chút dao động. Kiều Tịch Hoàn cứ vậy đứng đó nhìn tâm tình của mọi người động đậy. Phản ứng của ký giả rất nhanh. 2 phút sau chen chân hỏi. Kiều tiểu thư, bộ lễ phục hôm nay của cô mặc là nhà thiết kế của bộ sưu tập này chuyên vì cô mà thiết kế sao? Hay là dùng của một nhà thiết kế khác? Tại chính show diễn mở đầu thương hiệu lại mặc trang phục của một nhà thiết kế khác, cô cảm thấy thế nào? Kiều tiểu thư, nghe nói hôm nay là ngày ra mắt thương hiệu thời trang đầu tiên của cô. Là một người đứng đầu thương hiệu trong buổi họp báo, cô xuất hiện ở đây, tư thế xinh đẹp xếp hạng đầu tiên. Vốn là nên chuẩn bị cho chúng tôi một buổi họp báo độc nhất. Hiện tại biến thành như vậy, cô có muốn giải thích gì không? Kiều tiểu thư, có người nói mặc dù Jojo ở Pháp rất nổi danh, nhưng cũng có một vài tin tức tiêu cực nói cô ấy đã từng đi sao chép tác phẩm của người khác. Trong đó có một nhà thiết kế bậc thầy người Pháp tên Noel đã cáo buộc Jojo dùng tác phẩm của anh ấy để tham khảo. Cô chọn Jojo làm nhà thiết kế cao cấp của thương hiệu chính mình. Có phải hay không là do danh tiếng của Jojo có thể đẩy thương hiệu này của cô lên? Kiều tiểu thư. Kiều Tịch Hoàn nhìn dưới sân khấu một dàn ký giả điên cuồng dồn dập hỏi. Lời nói không tốt cứ như vậy không ngừng truyền vào màng nhĩ của cô. Cô đứng ở giữa sân khấu, bên dưới nhiều ánh mắt nhìn cô như muốn lột trần hết mọi thứ. Từ lúc đầu thưởng thức mến mộ đến hiện tại lại phỉ nhổ. Từng ánh mắt khó chịu như dao khắc vào cơ thể cô, phảng phất đâm mỗi một tấc da của cô. Nhận được sự đối đãi như vậy, cô không thể không thừa nhận, mặc kệ nội tâm có cứng rắn bao nhiêu cũng từ đó mà trở nên yếu đuối mong manh. Cô nhấc mí mắt lên. Cô hiện tại hận không thể tiếp tục rời khỏi, hận không thể đem chính mình ngụy trang thật tốt. Cô chịu đủ những ánh mắt kinh khủng từ những người này rồi. Chỉ là vẫn phải đối mặt. Kiếp trước phải đối mặt với việc hãm hại do người đàn ông cô từng thích nhất, mất đi gia đình thân yêu. Vất vả một lần nữa tìm được một người đàn ông ngỡ là thuộc về cô lại vứt bỏ cô. Mặc kệ cô có phải hay không lấy cái chết để kết thúc mọi thứ. Bản thân tốt nhất thì đột nhiên tự sát, rồi việc đối mặt với bác sĩ một lần lại thêm một lần. Thời điểm cô cứ nghĩ cuối cùng cũng giữ lại được Niệm Niệm, thì đột nhiên được thông báo một việc quan trọng về Niệm Niệm. Đối mặt với Niệm Niệm từ khi sinh ra đã bị thương tật. Đối mặt với một người đàn ông đã chết, đột nhiên quay trở lại xuất hiện trước mặt cô, lại nói đã quên hết mọi thứ, biến cô thành một cái hố trống rỗng. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ đều có một mình cô đi đối mặt. Lúc này, cô lại sắp sửa phải đối diện một mình trước tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Đây là thời kỳ của truyền thông đại chúng. Truyền thông nháy mắt có thể khiến người thành công cũng có thể khiến bị bại. Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân. Kiều Tịch Hoàn không quay đầu. Tầm mắt mọi người nhìn ra phía đằng sau cô. Cái tiếng bước chân kia ở trước mặt của cô, tự nhiên ôm lấy cô, chuẩn bị mang theo cô rời khỏi. Cô không cần phải để ý những ánh mắt khinh thường kia nữa, cũng không cần chịu đựng những lời nói bức cung kia nữa. Cô cũng không cần kiên cường, dũng cảm như thế nữa. Cho nên Tần Dĩ Dương ôm lấy cô, bá đạo ôm cô rời khỏi sàn diễn. Kiều Tịch Hoàn đẩy tay áo, đem Tần Dĩ Dương đẩy ra. Tần Dĩ Dương nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn cũng không hề đặt ánh mắt nào trên người anh ta. Cô cầm micro, giọng nói nữ tính dễ nghe, không nóng, không lạnh nói. Ngày hôm nay, đúng là buổi họp báo đầu tiên về show diễn thời trang mở đầu thương hiệu của Hoàn Vũ. Tôi xuất hiện nơi này cũng chính là muốn đem thương hiệu này càng sinh động trong mắt mọi người. Tôi không biết bộ y phục này có cùng một kiểu với nữ minh tinh XX kia hay không. Nhưng tôi tin tưởng đây là bản thiết kế của Zozo. Hôm nay, buổi họp báo này, tôi phải thừa nhận không phải là một buổi họp báo thành công, thậm chí cũng đã bị phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại một giây. Trong hội trường mọi người tất cả đều im lặng. Thế nhưng, trước mặt phía truyền thông cũng như bạn bè làm phiền giúp tôi nhắn nhủ một câu nói. Tôi, Kiều Tịch Hoàn này, không có đơn giản vì vậy mà sụp đổ. Kiều Tịch Hoàn ngấm ngầm đưa tin, khiến cho truyền thông cứ thế đoán già đoán non. Cuối cùng, tôi sẽ điều tra chuyện này cho rõ ràng. Trong thời gian ngắn nhất, sẽ cho mọi người một câu trả lời. Kiều Tịch Hoàn nói xong, liền xoay người rời khỏi. Ký giả cứ vậy nhìn cô kiêu ngạo rời khỏi trước mặt. Hội trường nháy mắt lại xôn xao. Một hội trường đã sáng đèn. Nhân viên công tác chào hỏi tiễn mọi người ở hội trường rời đi. Đại khái, có người có vẻ chưa thỏa mãn, luôn cảm giác đường đột ngưng hẳn, khiến người khác có chút chưa thỏa mãn lắm. Không biết tại sao luôn cảm thấy người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này luôn luôn khiến người khác cảm thấy kinh sợ. Vĩnh viễn, không biết kế tiếp cô sẽ làm ra cái hành động gì kinh người. Mọi người lục tục rời khỏi vị trí. Cổ Nguyên, anh có muốn tới hỏi thăm chị dâu hay không? Cố Tử Nhan hỏi. Ánh mắt Cổ Nguyên vẫn nhìn lên sàn diễn. Vừa rồi Kiều Tịch Hoàn rời khỏi. Mặc kệ thế nào, anh ta dường như luôn trễ một bước so với người khác. Lúc anh ta chuẩn bị đứng dậy lên sàn diễn để đưa cô rời khỏi, sau lưng cô lại xuất hiện một người đàn ông khác. Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn kiên cường cùng ngạo nghễ. Nhìn cô đi cùng người đàn ông kia, tiêu sái rời khỏi. Cổ Nguyên. Không cần, cô ấy có thể giải quyết. Chúng ta đi thôi. Cổ Nguyên cười cười, đứng dậy, sau đó tự nhiên ôm Cố Tử Nhan rời khỏi. Đã nhiều năm rồi, không có bất kỳ chuyện gì mà Kiều Tịch Hoàn không giải quyết được. Hệt như lúc đó, Kiều Tịch Hoàn trở về một mình, cực khổ mang thai, một mình đi tới bệnh viện. Thời gian đó, đã gầy tới nỗi không nỡ nhìn. Anh ta rốt cuộc nhẫn nhịn không được, lấy dũng khí nói cho cô biết. Anh ta nói, Hoắc Tiểu Khê, để tôi chiếu cố cho em. Câu trả lời của cô là, Cổ Nguyên, cho tôi tới bây giờ đều luôn không để ý gì. Đừng khiến cho cả hai khó chịu như vậy. Anh ta nhớ, anh ta cho tới giờ đều không có được Hoắc Tiểu Khê. Đời này đều không có cách nào chiếm được. Tần Dĩ Dương ôm Kiều Tịch Hoàn đi về phía sau hậu trường. Kiều Tịch Hoàn cũng không đẩy anh ta ra nữa. Hai người xuất hiện ở sau hậu trường. Khó có lúc hậu trường lại an tĩnh vậy. Mặc dù tất cả người mẫu đều ở bên trong. Lúc này không biết làm sao, chỉ im lặng nhìn Zozo. Zozo ngồi trên ghế sofa, sắc mặt có chút tái. Zozo quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương trở lại. Vội vàng đứng dậy, đi tới trực tiếp nói. Tôi không có sao chép. Không cần giải thích, Zozo, bằng trực giác của tôi. Tôi không nghĩ một người phụ nữ cao ngạo như cô sẽ làm ra loại chuyện xấu xa này. Cô căn bản không thèm lấy đồ của người khác. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Zozo ngẩn người. Kiều Tổng, cảm ơn cô. Nhưng hôm nay buổi họp báo tan. Đã hỏng thì liền hỏng đi. Kiều Tịch Hoàn lạnh mặt nói. Không nhìn ra tâm tình khác thương nào. Chỉ nói. Đêm nay mọi người về nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai đi làm rồi lại nói. Kiều Tổng. Jojo không giải thích được, nhìn cô. Lúc này không phải là lúc nên truy cứu trách nhiệm hay sao? Kiều Tịch Hoàn phẩy tay. Mọi người tản đi đi. Nói xong, liền đi tới chỗ đường dành cho nhân viên công tác đi tới. Tần Dĩ Dương nhìn Kiều Tịch Hoàn, quay đầu nhìn Jojo. Mẹ thế nào? Con đi theo cô ấy đi. Mẹ, con yêu mẹ. Tần Dĩ Dương hôn lên má Jojo một cái, sải bước đuổi theo Kiều Tịch Hoàn. Jojo nhìn bước chân vội vàng của Tần Dĩ Dương, khóe miệng có chút cô đơn cười. Quả nhiên con trai trưởng thành thì vợ vẫn là quan trọng hơn. Có điều, Kiều Tịch Hoàn kiên cường khiến cho Jojo quả thật giật mình. Vào lúc này mà không có phát giận lớn, cũng không hề rối tung lên, ngược lại từ tốn, tựa hồ nháy mắt đã ổn định, định lại được đại cục. Chỉ có điều, sắc mặt Jojo tối sầm. Rốt cuộc kẻ nào đổi thiết kế của cô động tay động chân? Trên xe ô tô không gian vô cùng an tĩnh, Kiều Tịch Hoàn trầm mặc không nói gì. Tần Dĩ Dương nhìn cô như vậy, nhìn nửa gương mặt cô thực sự đẹp vô cùng. Tối nay trong buổi họp báo, quả thật không có điều gì bất ngờ. Cứ nghĩ buổi họp báo này sẽ đặc biệt thành công. Ngày mai tiêu đề tuyệt đối sẽ hướng về thương hiệu thời trang mới của Hoàn Vũ mà tuyên truyền lớn. Mà Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ trở thành đối tượng hàng nghìn thiếu nữ ước ao, hàng vạn đàn ông truy đuổi. Trải qua buổi tối nay, bị gièm pha như thế, có thể ngày mai tin tức biến thành một chuyện nghịch đảo thật lớn. Kiều Tịch Hoàn không biết sẽ bị nói thành ra cái bộ dạng gì. Tần Dĩ Dương cảm thấy bản thân thật sự không nên suy nghĩ như vậy. Ngược lại, kết quả sẽ không tốt. Em vẫn ổn chứ? Tần Dĩ Dương cuối cùng nhịn không được hỏi. Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cơ thể em đang phát run, Tần Dĩ Dương nói. Từ lúc rời khỏi sàn diễn, cùng Jojo nói mấy câu, hai người đã ngồi trên xe. Cơ thể Kiều Tịch Hoàn không ngừng run lên. Là bởi vì mới rồi xuống khỏi sàn diễn nên hoảng sợ sao? Anh ta kêu tài xế mở thêm hệ thống sưởi, mặc dù bây giờ mới chỉ là trời thu thôi. Trong lòng có chút phát lạnh, Kiều Tịch Hoàn nói xong rất bình tĩnh. Tần Dĩ Dương có chút sững sờ. Trong lòng phát lạnh, là bị người hại hay sao? Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười, coi như bị người hại đi. Tần Dĩ Dương cảm thấy cô sẽ không nói ra tâm sự của bản thân. Dừng một chút lại mở miệng nói, ngày mai tin tức sẽ không tốt. Em tốt nhất không nên xem gì cả. Qua một thời gian đã điều tra ra được chân tướng, sẽ tìm thời cơ giải thích một chút với truyền thông. Sẽ tốt thôi. Có thể cũng sẽ không tốt. Kiều Tịch Hoàn nhìn ánh đèn đường ở Thượng Hải, đôi mắt không ngừng sâu thêm. Tôi cho tới bây giờ đều không thích trốn tránh bất cứ vấn đề nào. Coi như tôi không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Ngược lại, đã biết rồi, người khác hỏi tới mới có thể phản bác thật tốt. Hoan, em thực sự không cần thiết phải đem bản thân biến thành một kẻ kiên cường như vậy. Kỳ thực, mỗi người đều sẽ có thời điểm có thể yếu ớt. Em không phải kim cương, em cũng biết bị thương. Tôi biết, cho nên tối nay, tôi cho mình tôi một chút thời gian. Kiều Tịch Hoàn chớp mắt nói. Đêm nay cái gì cũng không muốn phải đối mặt. Tần Dĩ Dương không hiểu ý của Kiều Tịch Hoàn cho lắm. Đêm nay, tôi không có truy cứu chuyện này từ đầu tới cuối. Mọi thứ cứ đợi ngày mai lại nói. Ngày mai e rằng tâm tình càng thêm không tốt. Dù sao, truyền thông cũng sẽ nói những lời không tốt mấy. Không đến nỗi thế, Tần Dĩ Dương. Truyền thông có thể kích thích cô, bất quá cũng chỉ là một vài lời cô nghe không lọt tai mà thôi. Chân chính kích thích cô. Cô cắn môi. Tần Dĩ Dương, mấy ngày tới, đừng tìm tôi. Vì sao? Tôi không thể trở thành chỗ dựa cho em sao? Không muốn liên lụy tới anh. Em còn có thể liên lụy tôi làm sao? Có thể tán gia bại sản. Kiều Tịch Hoàn, mặc kệ thế nào, mặc kệ em bây giờ ra sao, tôi không sợ em làm phiền tôi. Tôi thừa nhận tôi đã từng đối với em trêu đùa hứng thú mà thôi. Nhưng bây giờ tôi đối với em tuyệt đối là thật tâm, lại bị cự tuyệt nhanh như vậy. Chúng ta đều chưa từng thử qua, làm sao biết sẽ không thích hợp chứ? Tần Dĩ Dương nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc không nói gì. Kỳ thực như vậy là đủ rồi. Kiều Tịch Hoàn đã từng cự tuyệt từ chối anh ta, để cho tư tưởng của anh ta xa chừng nào tốt chừng đó. Đêm nay không biết có phải thực sự bị anh ta tấn công mãnh liệt. Trong lòng cô có chút yếu đuối. Yếu đuối đến mức không có tâm tình nói gì với anh ta nên mới giữ yên lặng. Coi như vậy, anh ta cũng luôn cảm thấy anh ta dường như cách cô một khoảng cách, giờ lại gần thêm một bước, trăm bước, đi một bước cũng là tiến về phía trước. Bên trong xe vẫn rơi vào trầm mặc. Trầm mặc đến mức Tần Dĩ Dương không biết có thể nói thêm cái gì. Xe tới biệt thự Kiều Tịch Hoàn. Tần Dĩ Dương chuẩn bị xuống mở cửa xe cho cô. Kiều Tịch Hoàn đã mở cửa xuống xe. Anh ta cứ như vậy nhìn bóng lưng cô, không nói lên được là tâm trạng gì. Anh ta chỉ cảm thấy người phụ nữ này kiên cường dưới vỏ sò. Nói không chừng đã thành ngọc trai, mà dưới vỏ sò không thấy trái tim. Ngày hôm sau, tập đoàn Hoàn Vũ không ngừng bị đưa lên tin tức tiêu cực. Ngày hôm qua, tập đoàn Hoàn Vũ mở một buổi họp tin tức xưa nay chưa từng có, lại xảy ra chuyện cười. Đại khái chưa có người nào mở thương hiệu, trong buổi họp báo cùng ngày bị chỉ trích trước mặt mọi người là sao chép. Càng châm chọc hơn, bộ lễ phục sao chép đó lại được chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ là Kiều Tịch Hoàn mặc ở trên người. Cái này cùng việc bị mọi người vả bạt tai khác nhau chỗ nào? Hôm nay tin tức đầu đề mang theo rất nhiều hàm ý châm chọc. Truyền thông xuôi theo tiếng gió, liên tiếp nghiêng sang một bên. Hoàn Vũ trong khoảng thời gian này là một chuyện cười cực lớn. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, yên lặng nhìn thị trường chứng khoán Hoàn Vũ. Cô không có nhìn nội dung tin tức. Thực sự không cần nhìn cũng biết sẽ viết những gì. Cô chỉ quan tâm thị trường chứng khoán hôm nay, hay có hay không, đã bị tuột dốc. Quả nhiên, thực sự bị tuột dốc, rất khốc liệt. Không tới một giờ, chứng khoán tuột xuống tổn thất mấy triệu, gần nghìn vạn. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Zozo ngồi đối diện cô. Zozo rất nghiêm túc kêu cô. Kiều Tổng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Zozo. Tôi xem qua bộ y phục màu đỏ trên người minh tinh XX rồi. Cùng lễ phục trên người tôi không chút khác biệt. Chỗ bất đồng cũng cực nhỏ là do trang điểm thôi. Tôi hỏi cô, thời gian này thiết kế này có từng bảo mật qua chứ? Xin lỗi Kiều Tổng. Tôi không có cố ý đối với nhân viên của mình đã cho xem qua. Nhưng bởi vì chúng tôi hợp tác với nhau trong một thời gian dài, đã vô cùng ăn ý, tôi mới không cường điệu bảo mật gì cả. Bọn họ cũng biết, một thiết kế đang chưa có tuyên bố sẽ không được phép cho ra ánh sáng. Zozo nói, thật xin lỗi là do sự thất trách của tôi. Chuyện này phải tra cho rõ, có thể tìm được người khởi xướng, thì đối với hiện tại mới có thể là điều kiện duy nhất để chúng ta trở mình. Ngày hôm qua, tôi không có truy cứu chuyện này chẳng qua là không muốn đứt dây động rừng. Hôm nay, tôi tìm cô tới một mình chính là muốn để cô xem xét kỹ người bên cạnh, suy nghĩ thật tỉ mỉ, có tình huống nào đó, không nên phát sinh không. Không có phát hiện gì đặc biệt, người bên cạnh theo tôi rất nhiều năm rồi. Hơn nữa, thiết kế bộ lễ phục này căn bản là tôi không hoàn thành một mình. Lúc đó tôi cũng không có linh cảm gì đặc biệt. Có lẽ là do cô đem tới cho tôi. Sở dĩ nghĩ tới cô cho nên tự bản thân làm bộ lễ phục này. Cơ hồ không có để người khác nhúng tay vào. Zozo nhớ lại nói. Như vậy thì loại bỏ dần đi. Kiều Tịch Hoàn ngừng chút lại nói. Bộ lễ phục này là do người nào làm trợ lý cho cô? Chắc không phải chỉ có một mình cô may vá đi. Trợ lý Tiểu Âu, Zozo thốt ra, nháy mắt ngẩn cả người, vội vàng nói thêm. Kiều Tổng, vừa rồi nói như vậy, tôi liền phát hiện có chút kỳ quặc. Chiều hôm qua không phải tôi kêu Tiểu Âu cầm y phục đi tới sao? Đến muộn đúng 2 tiếng. Cô ta nói bởi vì kẹt xe. Nếu như kẹt xe, tôi không tin lại trùng hợp như vậy. Đối với một nhà thiết kế chuyên nghiệp mà nói, chỉ cần liếc mắt nhìn lễ phục, cơ bản có thể lập tức làm ra ngay được. Mình tinh ích, dù ở Pháp, có điều thiết kế sư đem bản vẽ chuyển qua, không tới nửa giờ có thể làm ra một bộ giống nhau như đúc. Mà chúng ta lúc đó vẫn còn ở dưới hậu trường. Lúc buồn chán, tôi còn xem phát sóng trực tiếp về lễ khai mạc liên hoan phim ở Pháp. Cũng không thấy có Minh Tinh X trên thảm đỏ. Trước mấy phút cô chuẩn bị lên sàn diễn, tôi mới tắt điện thoại di động. Kết quả cô vừa lên đài, đột nhiên lại xảy ra một chuyện như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhếch mắt nhìn. Đem Tiểu Âu gọi tới, hỏi một chút chuyện. Được, tôi lập tức gọi điện thoại. Jojo vội lấy điện thoại di động ra gọi. Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng không ai nghe máy. Jojo lo lắng, gọi lại vài lần, vẫn không người bắt máy. Sắc mặt Jojo càng lúc càng khó coi. Bấm điện thoại giọng không tốt lắm, nói. Tiểu Âu ở phòng làm việc sao? Mới rồi gọi điện không ai bắt máy. Tổng giám Jojo, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho cô. Sáng sớm nay Tiểu Âu tới đi làm, liền đưa thư từ chức. Hiện tại đã đặt ở trên bàn làm việc của cô. Cô ta nói có chuyện gấp nên không thể đợi cô. Nói lần sau trở về sẽ cảm ơn cô thật tốt. Hiện tại Tiểu Âu đã thu dọn đồ đạc rời khỏi. Bên kia lễ phép nói. Đã đi bao lâu rồi? Đại khái được 1 tiếng rồi. Nghe Tiểu Âu nói là phải bay đi đâu đó, đặc biệt gấp gáp. Hiện tại hẳn đã lên máy bay rồi. Mẹ kiếp! Jojo bực dọc, tức giận cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Jojo. Tiểu Âu đi rồi. Đúng, Jojo gật đầu. Đi đâu? Không biết. Nói là bay đi đâu đó, không biết tới chỗ nào. Jojo khó chịu cực độ. Đã có một số tuổi như vậy rồi, còn chưa từng bị ai đùa bỡn qua. Trước đây, thời điểm ở Pháp có chút hỗn loạn, cũng chưa bị ức chế tới vậy. Tuy trước đây cùng nhà thiết kế Lole, cũng xảy ra một số chuyện không thoải mái. Lúc đó, đúng là trong sơ diễn của Jojo, cô có một số trang phục có vài điểm tương tự với thiết kế của Lole. Nói thật thì cũng chỉ là một vài chi tiết nhỏ mà thôi. Vì thế, Jojo, cô đối với Lole, giải thích rõ ràng nên đối phương cũng bỏ qua. Một số thiết kế có chút tương tự cũng chính là ý tưởng lớn gặp nhau mà thôi. Mặc kệ cái gì, một số điều cũng không thể tránh khỏi là sự ăn ý, không thể nói là sao chép. Nhưng hiện tại bị oan uổng như vậy. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại di động tới cạnh cửa sổ, biểu cảm rất nghiêm túc nhìn bầu trời bên ngoài. Bên kia bắt máy. Bối Khôn, giúp tôi tìm một người. Là ai? Âu Quân. Kiều Tịch Hoàn nói. Tin tức cụ thể tôi sẽ gửi qua. Bây giờ nói là đã rời khỏi Thượng Hải rồi. E rằng chỉ là sự ngụy trang. Giúp tôi tra một chút về tình huống hiện tại về gia đình cô ta. Tìm được rồi, gọi điện cho tôi. Yên tâm đi, nữ thần. Bên kia cúp máy. Kiều Tịch Hoàn buông điện thoại xuống, trở về ghế ngồi. Cô đưa cho tôi một số tin tức cơ bản về Tiểu Âu đi, rồi chuyển sang cho bạn tôi. Tôi đi an bài ngay. Jojo, Kiều Tịch Hoàn gọi Jojo lại. Làm sao vậy? Rước tới phiền phức cho cô. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói. Jojo ngẩn ra, lập tức cười. Tôi lúc này hẳn là nên xin lỗi cô. Mặc kệ thế nào, không muốn sau khi về nước lại khiến cô xảy ra chuyện như vậy. Tôi không có yếu ớt nghĩ như cô nghĩ. Trước đây ở Pháp, mặc dù không bị vu hãm quá, có điều này tiếng kia về tôi cũng rất nhiều. Tôi có thể kiên trì tới bây giờ, có được thành tích thế này cũng không phải chỉ có vận may. Tôi không nghi ngờ cô. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Không có chuyện gì khác. Cô đi xuống trước đi, nhanh giải quyết đi. Thương hiệu hiện tại có lẽ sẽ dây dưa một thời gian nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ không đem ra thị trường, cho nên trang phục còn phải hoàn thiện rất nhiều việc nữa, mong cô tiếp tục. Được, Jojo gật đầu. Tôi đi đây. Được. Jojo rời khỏi, gian phòng trở về yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn mở máy tính tra, điền hai chữ Hoàn Vũ, phía dưới tiêu đề nhiều nhất chính, lại là Tập đoàn Hoàn Vũ sao chép. Kiều Tịch Hoàn nhấn vào. Đêm qua dưới ánh đèn chói lóa, làn da cô cứ vậy phơi bày trên màn hình máy tính. Vóc người thon gọn, một bộ váy xiêm y màu hồng đào, ánh đèn không ngừng soi sáng trên người cô, thực sự rất đẹp. Cô nghĩ tối hôm qua trang phục quả thật tỉ mỉ, lại đẹp như tranh vẽ. Hôm nay tin tức về cô lại chỉ có cười nhạo cùng châm chọc. Bình luận có rất nhiều người, nhưng câu bình luận cô nhớ nhất chính là có một người bình luận nói: chẳng bao giờ chúng ta chứng kiến được cảnh bọn họ bị đánh cho tới mức vang dội như thế. Tôi ngược lại muốn xem một chút làm sao nữ vương thương trường này xoay chuyển càn khôn. Cô đóng cửa bình luận. Xem nhiều sẽ khiến tâm tình không tốt lắm. Giơ tay lên nhìn điện thoại, một số điện thoại lạ hoắc, cô bắt máy. Alo? Kiều Tịch Hoàn, tôi là Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Kiều Tịch Hoàn, là tôi, Cố Tử Thần. Bên kia giọng nói quen thuộc nam tính cất lên. Kiều Tịch Hoàn nhíu mi, ở cổ họng có chút nhấp nhô. Cố Tử Thần. Ừ. Mặc dù không có ký ức nào, có điều tôi nghĩ tôi chắc tên gọi là Cố Tử Thần, con trai cả của xí nghiệp Cố Thị. Cho nên anh đang muốn tìm hiểu về chính mình. Đã điều tra qua, Cố Tử Thần nói. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh hỏi. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta là vợ chồng. Cho nên anh là đang muốn thực hiện nghĩa vụ người chồng? Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng thắn. Bên kia trầm mặc một giây, sau đó nói. Cho tôi chút thời gian. Thời gian tôi cho còn chưa đủ nhiều. Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười. Bên kia lại trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn nhìn ra phía cửa sổ lớn. Ở thời điểm anh không muốn thực hiện nghĩa vụ của mình, anh có tư cách gì nói chúng ta là vợ chồng? Nói xong chuẩn bị cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn. Bên kia đột nhiên gọi tên cô. Kiều Tịch Hoàn dừng tay, không có đưa điện thoại xuống khỏi tai. Chúng ta không thể nói chuyện trong hòa bình được sao? Bên kia có chút khó chịu. Trước đây cũng như vậy ư? Vẫn cảm thấy bản thân là một người có tính tình rất trầm lặng, phảng phất mỗi lần cũng đều bị Kiều Tịch Hoàn làm cho tức giận tới dậm chân. Kiều Tịch Hoàn không chút để ý. Nói một chút chuyện công ty của cô đi. Cố Tử Thần trực tiếp hỏi sang chuyện khác. Kiều Tịch Hoàn cười thêm trào phúng. Cố Tử Thần, anh muốn nói cái gì? Muốn bắt tôi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ư? Bên kia lại thêm trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi vẫn cho là anh không phải người hèn hạ như vậy. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, mặc kệ là ai, khi đối mặt với lợi ích trước mắt, sẽ đều trở nên xấu xa, ích kỷ như vậy. Anh cũng giống như thế. Tôi còn nghĩ qua chúng ta có thể đường đường chính chính mà giao đấu một lần. Quả nhiên mọi thứ đều là do tôi suy nghĩ nhiều. Cố Tử Thần, anh có thể dùng mọi thủ đoạn, thực sự so với tưởng tượng của tôi càng thêm châm chọc. Cho nên cô hoài nghi chuyện ở hội trường họp báo đụng lễ phục là do tôi làm. Cố Tử Thần gằn lên hỏi cô. Chẳng lẽ không đúng ư? Nếu như tôi nói không phải, cô tin không? Không tin. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Là em ma làm. Cố Tử Thần giải thích. Em ma không phải là người của anh sao? Kiều Tịch Hoàn phản bác. Mấy ngày nay tôi đều ở Tokyo, cho nên tôi không biết cô ta ngấm ngầm làm ra thủ đoạn như vậy. Cố Tử Thần tiếp tục giải thích. Vậy bây giờ làm sao anh biết được? Cô ta nói cho anh biết. Cô ta làm chuyện xấu xong, trước tiên sẽ nói cho anh biết ư? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, giọng nói mang vẻ châm chọc. Tôi nói tôi là vì em mới hỏi cô ta. Cố Tử Thần hung hăng nói lớn, âm thanh quả thật gắt gỏng. Gắt gỏng tới mức tâm tình không nén được, chập chờn. Mẹ kiếp, Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ ở chỗ nào? Anh quản tôi ở đâu sao? Nói xong Kiều Tịch Hoàn cúp máy. Tâm tình cô hiện tại cũng không tốt. Cô hung hăng quăng điện thoại lên bàn làm việc. Hiện tại nên nổi giận, rốt cuộc là ai? Cô nhíu mi. Điện thoại lại vang lên. Nhìn màn hình, cô trực tiếp cúp máy. Cứ thế liên tục mấy lần. Kiều Tịch Hoàn thực sự nóng nảy. Cố Tử Thần, anh rốt cuộc muốn làm gì? Không nên khiến tâm tình ai phải phiền toái, mà chỉ nên để anh thoải mái, có phải hay không? Bên kia im lặng rồi. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người, nhìn sang màn hình điện thoại, chậm rãi. Võ Đại, cô vừa rời mới là đang gọi Cố Tử Thần sao? Âm thanh Võ Đại có chút đè nén. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, đột nhiên không biết làm sao mở miệng. Cố Tử Thần chưa chết? Võ Đại hỏi cô, tha thiết hỏi. Ừ. Cô lúc nào thì biết tới? Võ Đại, tôi chưa từng nghĩ sẽ gạt cô. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Cố Tử Thần chưa chết, tôi cũng mới biết được trước đó nửa tháng. Thế nhưng anh ấy mất trí nhớ. Bây giờ cùng một người phụ nữ ngoại quốc ở cùng nhau. Anh ấy không nhớ rõ bất kỳ ai trong chúng ta. Thì ra vậy. Võ Đại có chút nghẹn ngào. Kỳ thực anh ấy còn sống là tốt rồi. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn có chút u ám nói, cô sẽ thông báo cho mấy người kia sao? Ừ. Võ Đại nói, Kiều Tịch Hoàn không nên ích kỷ như thế. Bọn họ hiện tại tuy đều đã sống cuộc sống của mình, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới Lão Đại. Nếu Lão Đại còn sống, chuyện này đối với bọn họ mà nói sẽ là một tin cực tốt. Tôi biết tình cảm của mọi người, nhưng lần này xin để tôi ích kỷ thêm một lần. Tôi không muốn Diệp Vũ biết. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói. Diệp Vũ, người phụ nữ này, cô không muốn cô ta xuất hiện trước mặt anh ta. 4 năm trước, đường ai nấy đi. Nếu như biết Cố Tử Thần còn sống, cô nghĩ thế nào cũng thấy Diệp Vũ sẽ cấp tốc trở về. Mà cô thực sự không muốn cùng cô ta xuất hiện bất cứ sự việc nào nữa. Xin lỗi Kiều Tịch Hoàn. Diệp Vũ đã biết rồi, cô ấy đang ở cạnh tôi. Võ Đại dõng dạc. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Cho nên càng không muốn chuyện sắp xảy ra lại càng phát sinh. Tôi cúp máy. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đã không còn gì mà trao đổi nữa. Võ Đại đột nhiên nở nụ cười. Chúc cô nhiều may mắn. May mắn em gái nhà cô. Cô hiện tại tâm tình luống cuống tới muốn giết người. Cô hiện tại không cần biết nghĩ gì. Diệp Vũ hẳn đã thu dọn đồ đạc, không bao lâu sẽ nhảy nhót trước mặt cô, mà cô sẽ thực sự bị cô ta làm phát điên. Điện thoại vừa cúp, ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng. Vào đi. Miu đẩy cửa phòng ra, lắp ba lắp bắp nói. Kiều Tổng, cái kia. Cố Tổng. Không đúng, Cố Tử Hàn. Là cái người kia. À, Cố Tử Hàn không phải đang ngồi tù sao? Em có phải hay không bị hoa mắt rồi? Câu tiếp theo vừa thốt ra, vẫn là đứng ở ngưỡng cửa. Đoán chừng bản thân cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Miu cũng chưa từng gặp Cố Tử Thần, mà Cố Tử Thần lại giống như Cố Tử Hàn, cho nên bị xuất hiện ảo giác như vậy là đương nhiên. Anh ta không phải là Cố Tử Hàn, là Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nói, không chút đếm xỉa tới. Người đàn ông này là dùng tốc độ bay tới chỗ cô sao? Còn mới nói sau khi gọi điện thoại, thực ra là anh đã đứng ở dưới lầu. Cố Tử Thần, Cố Đại Thiếu Gia, đó không phải là chồng chị sao? Miu kinh hô. Ai biết bây giờ có phải không? Kiều Tịch Hoàn không có biểu cảm gì. Em đã nói, vì sao năm đó Cố Tử Hàn nhảy nhót như thế ở trước mặt chị, mà một tí cảm giác chị cũng không có. Em nghĩ một người đẹp trai như vậy làm sao mà chị cũng không bị mê hoặc được. Ngược lại, còn muốn cùng anh ta tranh tài đấu đá nhau. Hiện tại, rốt cuộc em hiểu rồi. Ở nhà chị đã sớm có một người, nên có sức miễn dịch à? Mưu nghiêm túc phân tích. Kiều Tịch Hoàn không có phản ứng, đột nhiên nghiêm túc nói. Ngày hôm nay rảnh rỗi lắm sao? Mưu hiểu gần vua như gần cọp. Đi ra ngoài đi. Chồng chị thì sao? Kêu anh ta ở bên ngoài chờ luôn đi. Kiều Tịch Hoàn nói rất to. Mưu cảm thấy mình nghe lầm. Kiều Tổng, ý chị là không nên cho anh ấy vào. Em nghĩ tôi nên nói mấy lần. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn không tốt. Mưu thức thời vội vã đi ra ngoài. Hai ngày nay, công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tâm tình Kiều Tổng dĩ nhiên không tốt. Là một cấp dưới hẳn nên vì lãnh đạo mà phân ưu. Nghĩ vậy, lễ phép đem cửa phòng làm việc của Kiều Tổng đóng lại. Sau đó đi qua trước mặt người đàn ông Cố Tử Thần đẹp trai trời đất điên đảo kia, nói. Thật ngại quá. Kiều Tổng của chúng tôi nói, để anh chờ bên ngoài phòng khách. Kiều Tổng còn bề bộn nhiều việc. Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm lại. Mưu cảm giác bản thân như kiểu đang chắn giữa vợ chồng hai người nọ, có chút xấu hổ, xoay người chuẩn bị chạy đi. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường lành. Mưu, cô hẳn không nên làm con tốt thí. À, Cố đại thiếu gia. Mưu vừa xoay người, cứ thế nhìn Cố Tử Thần vẻ mặt đằng đằng sát khí, đi tới trước phòng làm việc của Kiều Tổng. Mưu căn bản ngăn không được, cửa phòng đã bị Cố đại thiếu gia mở ra rồi đóng lại. Hô! Cố đại thiếu gia bá đạo như vậy, thực sự đẹp trai không thôi. Nói bên trong không biết chừng sẽ phát sinh. Công việc gì đó? Màu sắc á? Mưu nghĩ xong, quả nhiên cô lại bắt đầu thấy thiếu bạn trai rồi. Bên trong phòng làm việc, Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn Cố Tử Thần, lửa giận ngút trời. Cố Tử Thần đứng ở trước bàn làm việc của cô, từ trên cao nhìn xuống, người phụ nữ đang ngồi trên ghế làm việc. Hai người mắt đối mắt, tựa hồ ai cũng không muốn thỏa hiệp. Một lúc lâu, Cố Tử Thần đột nhiên đặt mông ngồi đối diện cô. Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt. Kiều Tịch Hoàn, em cũng đã từng đối với tôi như vậy. Cố Tử Thần hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn không chút thay đổi. Tự anh suy nghĩ đi. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày hỏi anh. Cố Tử Thần có lẽ đang cố gắng khống chế tâm tình, lúc lâu mới mở miệng nói. Chuyện công ty của em là em ma làm, tôi không biết gì. Cô ta tự mình làm. Sau đó thì sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Anh là muốn rửa sạch hiểm nghi, còn muốn thay người phụ nữ em ma kia xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói cho em, tôi sẽ trả lại cho em một cái công đạo. Không cần đâu. Kiều Tịch Hoàn bực tức nói. Tôi có thể tự mình giải quyết. Cho tới bây giờ cũng không cần người khác giúp tôi. Cố Tử Thần mím chặt môi mỏng, ánh mắt hung hăng nhìn cô. Đối với ánh mắt Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn cũng không có biểu cảm gì khác thường. Cô chỉ nói sự thật. Có thời điểm cô không cần bất cứ kẻ nào tới giúp cô. Đặc biệt bây giờ không cần Cố Tử Thần. Tôi thực sự hoài nghi, trước đây rốt cuộc chúng ta có phải vợ chồng hay không? Cố Tử Thần gắt gỏng. Là trong lòng không chút ấn tượng tình cảm nào đối với cô ư? Nhớ lại tới cảm thấy rất châm chọc đi. Kiều Tịch Hoàn nhấc mi mắt, biểu tình lạnh lùng. Anh ra ngoài đi, tôi hiện tại còn có chuyện phải xử lý. Cố Tử Thần đứng dậy, sắc mặt phát lạnh. Anh đang nghĩ bản thân trước kia hẳn sẽ không thích một người phụ nữ gian xảo, còn không nói lý như thế này. Thế nào cũng không có biện pháp câu thông sự cố chấp người phụ nữ tựa như con trâu này được. Cảm xúc bị kềm nén tới phẫn nộ, Cố Tử Thần xoay người muốn rời đi. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Zozo đứng ở cửa nhìn hai người, dừng lại. Kiều Tổng thật ngại quá, tôi có chút chuyện gấp cần tìm cô. Cô nói đi. Kiều Tịch Hoàn ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên, trực tiếp hỏi. Jojo nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Nếu Kiều Tịch Hoàn để cho Jojo cô mở miệng, cô cũng không có nửa điểm sợ hãi. Vừa rồi tin tức truyền thông lại đưa tin nói bộ sưu tập trong thương hiệu của chúng ta cùng một vài chiếc phục quốc tế khác nhau, một mực khẳng định là do chúng ta sao chép. Trên thực tế, những thứ này căn bản không thể coi là sao chép, chỉ là hiệu ứng truyền thông khiến bước đi của chúng ta bây giờ càng thêm khó khăn. Kiều Tịch Hoàn vẫn không chút thay đổi, không nhìn ra được tâm tình gì đặc biệt. Cố Tử Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn Cố Tử Thần ở trong phòng làm việc của cô mà chưa hề rời đi. Anh thấy rồi, tôi bây giờ bị truyền thông làm cho rất khó nhìn. Yết hầu Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích. Có điều anh yên tâm, Cố Tử Thần, tôi không thể nào dễ dàng bị đè bẹp đâu. Trở về nói với em Ma một tiếng, tập đoàn Da Saun muốn thu mua Hoàn Vũ không dễ như cô ta nghĩ đâu. Coi như thủ đoạn ti tiện cũng không được. Kiều Tịch Hoàn dằn mặt. Cố Tử Thần xoay người rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh, thật lâu mới quay đầu nhìn Jojo. Jojo tựa hồ còn suy nghĩ tới ánh mắt cô đặt trên bóng lưng Cố Tử Thần lúc anh rời đi, thật lâu mới hỏi. Kiều Tổng, vị này chính là đại diện của tập đoàn Da Saun. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Anh ta chủ động tìm cô. Anh ấy là chồng tôi, Kiều Tịch Hoàn nói. Khổ, khổ. Jojo suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Kiều Tịch Hoàn không chút thay đổi, nhìn Jojo ngạc nhiên. Jojo ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn. Cô có chồng ư? Bằng không, cô cảm thấy con tôi là từ trong đá bể hay sao? Tôi nghĩ cô đã ly dị. Jojo rất chăm chú nhìn cô. Tôi còn tưởng chồng tôi đã chết. Kiều Tịch Hoàn không để ý nói. Jojo cảm thấy bản thân. Jojo, cô đã trải qua nhiều chuyện vậy. Mà trên người Kiều Tịch Hoàn một chút cũng không nhìn ra được vết xước nào. Tôi chỉ muốn hỏi. Con tôi làm sao bây giờ? Tôi đã nói rất rõ với con trai cô rồi. Về phần anh ta, phải làm sao là chuyện của anh ta. Kiều Tịch Hoàn không chút để ý gì. Jojo cắn răng. Quả nhiên, không nên có bất kỳ sự mong đợi gì đối với người phụ nữ này. Nói một chút về tin tức mới đi. Kiều Tịch Hoàn nháy mắt, khôi phục lại trạng thái làm việc. Việc này đối với cô mà nói, có lẽ đã không quá quan trọng. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hiện tại báo chí đăng lung tung, cùng một số thương hiệu quốc tế, có chỗ tương tự nhiều không? Cực ít. Đây là truyền thông cố ý muốn nói xấu nhóm của tôi mà thôi. Thực sự lúc này, mặc kệ tin tức nói cái gì chúng ta đều cảm giác được tác phẩm của chúng ta chính là sao chép. Rất ít người nghiêm túc nhìn xem. Đến cùng là tại sao lại sao chép. Cho nên dư luận là vấn đề lớn nhất chúng ta cần đối mặt. Không nghĩ tốt sẽ là nhát chí mạng với chúng ta. Tôi hiện tại chưa nghĩ ra cách nào để dừng lại dư luận. Tôi nghĩ ra rồi. Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Ừ. Nhanh như vậy tìm được Tiêu Âu rồi. Jojo hỏi. Không phải. Kiều Tịch Hoàn nhìn Jojo. Tôi suy nghĩ một chút. Hiện tại đối tượng của truyền thông là tập đoàn Hoàn Vũ. Cũng như bộ sưu tập của thương hiệu. Trên thực tế đối tượng là muốn kìm kẹp năng lực của cô. Truyền thông cũng vì thế mà đồn thổi năng lực của cô lên, khiến thị trường chứng khoán Hoàn Vũ bị rớt xuống. Jojo nhìn Kiều Tịch Hoàn trầm mặc không nói gì. Cho nên, Jojo, tôi cần cô làm một bài báo. Cô là chuẩn bị khai trừ tôi sao? Jojo cười nói. Kỳ thực, trước khi tin tức này bị tuôn ra, tôi cũng nghĩ qua cần làm như vậy. Thế cho nên, cô thực sự muốn làm như vậy, tôi mặc dù có chút giật mình, cũng có chút chịu đả kích. Nhưng tôi nghĩ trên tình huống này tôi có thể chấp nhận. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Trên thực tế có thể chấp nhận sự thật cũng là khiến người khác không nguyện ý nhất mà đi chấp nhận, bởi vì việc này tương đương với việc ép buộc phải chấp nhận. Tôi không hiểu ý cô. Jojo quyết định hỏi thẳng Kiều Tịch Hoàn. Jojo, cô không đoán nổi ý Kiều Kịch Tịch Hoàn. Cô và nhà thiết kế, Nonen, hiện tại có quan hệ thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Rất tốt, thỉnh thoảng còn gọi điện ân cần hỏi thăm. Xuất hiện tình huống như vậy, Nonen, có thể hay không đứng ra nói chuyện? Tôi có thử xem. Cô hiện tại lập tức liên hệ anh ta, khiến anh ta ủng hộ cô. Nói thật, cái này thực sự cũng không phải là một chuyện có thể dễ dàng làm được. Jojo, rất nhiều chuyện đều căn bản. Đi tranh thủ, coi như là ra mặt dày cũng được. Tôi chỉ cho cô một ngày, buổi sáng ngày mai tôi muốn tổ chức buổi họp báo. Lúc đó tôi muốn nhìn thấy bài viết này. Được. Jojo bằng lòng. Có đôi khi không rõ làm sao lại bị người phụ nữ này lôi kéo. Theo thói quen lại từ từ nghe người phụ nữ này an bài. Mặt khác, Jojo, tôi muốn hỏi cô Tần Dĩ Dương có phải là một nhà thiết kế hay không? Nhà thiết kế thần bí của Wow kia có phải hay không là Tần Dĩ Dương? Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn hỏi. Jojo nhìn cô. Làm sao cô biết? Tôi đoán. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Tôi chỉ là suy đoán, khả năng là Tần Dĩ Dương, không có gì sai. Jojo không chút chống đỡ. Tôi cần Tần Dĩ Dương hỗ trợ. Nó đã nhiều năm không có thiết kế qua rồi. Đại khái không có linh cảm. Linh cảm của nhà thiết kế không phải luôn gắn liền với sinh hoạt sao? E rằng Tần Dĩ Dương sẽ nguyện vì tôi mà thiết kế riêng. Kiều Tịch Hoàn tự tin. Còn tôi nhất định thua trên tay cô. Jojo cảm thán. Hiện tại chúng ta đứng chung con thuyền. Jojo, tôi không ngại nửa đường thẳng tay đẩy cô xuống biển. Người phụ nữ độc tâm. Jojo hung tợn nói. Hiện tại cô muốn con trai tôi làm cái gì? Tôi sẽ nói chuyện riêng cùng con trai cô. Nói qua, tôi sợ hiệu quả không tốt. Jojo trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói. Cô bây giờ hẳn là muốn con trai cô sớm một chút bắt được tôi. Sau đó cô liền có thể trở thành mẹ chồng tôi, rồi sau đó ức hiếp tôi, đúng không? Tôi đúng là muốn như vậy. Đáng tiếc, không thể như ý nguyện rồi. Không ai nói chắc được. Tôi tin con trai tôi. Jojo đứng dậy. Tôi đi làm việc của mình đây. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Jojo. Cô chỉ là không tự tin cô mà thôi. Cô cảm thấy lúc này không nên suy nghĩ những chuyện linh tinh. Liền cầm điện thoại lên. Tần Dĩ Dương. Hoàn. Bên kia hưng phấn nói. Em nghĩ thế nào? Nay lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tôi thực sự bị yêu thích mà lo sợ đây. Em tối hôm qua có nói muốn tôi cách xa em một chút. Em không biết hôm nay tôi mở mắt một giây kia trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Tôi... Chúng ta có thể thử xem. Em nói cái gì? Bên kia hô lên. Kiều Tịch Hoàn bịt lỗ tai lại. Anh tới phòng làm việc của tôi một cái. Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Tôi tuyệt đối sẽ lấy tốc độ bay mà chạy tới. Kiều Tịch Hoàn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Cô cũng không biết nước cờ này đi xuống đến cùng sẽ thế nào. Cố Tử Thần rời khỏi Hoàn Vũ trở lại khách sạn. Anh đi Tokyo. Thị trường Tokyo không thể dây dưa thêm nữa. Anh đi có chút gấp. Ở Thượng Hải có một vài việc chưa xong, cho nên cần Emma đi làm. Thế nên cô ta lưu lại Thượng Hải. Ở Tokyo bận rộn hơn nửa tháng. Sáng sớm hôm nay bay qua Thượng Hải, xuống máy bay liền thấy tin tức về Kiều Tịch Hoàn. Chỉ cần động suy nghĩ một cái, liền biết người khởi xướng vụ này là ai. Anh trực tiếp chạy thẳng về khách sạn, gõ cửa phòng Emma. Emma đã thừa nhận tất cả là do cô ta làm. Cô ta chính là không chịu nổi việc Kiều Tịch Hoàn diễu võ dương oai. Cô ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem Hoàn Vũ thu mua về tay, sau đó chứng kiến dáng vẻ hối hận của Kiều Tịch Hoàn. Cho nên, sau khi anh tới Tokyo, Emma vội liên lạc với cha cô ở nước Pháp. Hai người thông đồng mọi chuyện xong xuôi, mỗi người một việc. Emma ở Thượng Hải, mua chuộc một nhà thiết kế bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, sau đó lấy được bộ trang phục quan trọng nhất trong bộ sưu tập đó, tiến hành sao chép. Đồng thời, cha cô ta ở bên Pháp sẽ đi tìm một người có sức ảnh hưởng, tìm một nhà thiết kế sao chép lại bản thiết kế đó, may thành sản phẩm. Sau khi hoàn thành, cha cô, ngài George, sẽ đem bộ lễ phục đó cho tình nhân của ông ta là Minh Tinh XX, yêu cầu Minh Tinh XX đó mặc bộ quần áo này tới liên hoan phim để đi trên thảm đỏ. Chỉ cần nữ Minh Tinh XX này đi trước Kiều Tịch Hoàn một bước, đi ở một nơi tuyến đầu quốc tế, cho dù là ai cũng sẽ cảm nhận bộ y phục này là do Hoàn Vũ sao chép. Tất cả mọi thứ yên lặng xong, Emma sẽ mua vài tin tức của truyền thông Thượng Hải. Truyền thông thích nhất là chứng kiến loại tin tức tiêu cực thế này, ăn nhịp với nhau. Rất nhanh, Kiều Tịch Hoàn điên cuồng ngập tràn trên mặt báo, hơn nữa càng diễn ra một cách mãnh liệt. Anh xác minh hết đủ mọi thứ, hết mọi hậu quả sau đó, không cùng Emma rong dài thêm một câu, trực tiếp rời khách sạn tới tìm Kiều Tịch Hoàn. Anh ở dưới tòa nhà đồ sộ Hoàn Vũ gọi điện thoại cho cô. Bất kỳ người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy đều sẽ yếu đuối. Thế nhưng Kiều Tịch Hoàn không có. Kiều Tịch Hoàn không chỉ không hoảng loạn như trong tưởng tượng của anh ta, lại còn câu nào ra câu đó, khiến cho anh chỉ biết nghiến răng, tâm tình bị đè nén, tới mức không có chỗ phát tiết. Anh liền xông vào phòng làm việc của cô, nhìn cô cả người cứ sắc nhọn như con dao. Nháy mắt kia thực sự có một loại tư tưởng muốn nghiền chết cô. Anh đối với cô không biết là tình cảm gì. Anh rời khỏi Thượng Hải tới Tokyo, có kiếm người giúp anh điều tra về cố tử thần. Thời điểm còn ở Tokyo, cũng đã nhận được hết mọi tư liệu. Cố tử thần, con trai trưởng của tập đoàn Cố Thị, Cố Diệu, đã từng nổi như cồn trên thương trường, đột nhiên bị tàn tật, khiến người đàn ông này từ đó về sau không hề ra khỏi cửa. Mà không lâu sau khi tàn tật, Kiều Tịch Hoàn gả cho anh. Hai người là hôn nhân gia tộc, không có tình cảm gì. Có điều một năm sau, bọn họ có một đứa con trai. Con trai lúc lên hai thì Kiều Tịch Hoàn, bởi vì tội ngộ sát mà ngồi tù 3 năm. Sau đó khi ra tù, liền bắt đầu đi làm ở Cố Thị. Cụ thể, đối phương không thể tra được hết hoàn toàn, cho nên không rõ tại sao Kiều Tịch Hoàn lại rời Cố Thị. Tại sao lại chiếm được Hoàn Vũ? Trong tư liệu chỉ có nói Cố Tử Thần đột nhiên biến mất. Vừa biến mất đã là 4 năm. Kiều Tịch Hoàn cũng không có tận lực đi tìm anh. Thậm chí sau khi anh mất, liền rời khỏi Cố gia biệt thự, sau đó sinh được một đứa con gái. Cho nên thực sự trong lúc đó, Kiều Tịch Hoàn cùng anh có một trai một gái. Nhưng lúc đó anh nhớ rất rõ, Kiều Tịch Hoàn nói anh chỉ có một đứa con trai. Chuyện con gái không nhắc tới một chữ. Ngày hôm nay đi tìm Kiều Tịch Hoàn, ngoại trừ nói chuyện công ty của cô, kỳ thực cũng muốn hỏi một chút quan hệ của hai người. Hai người không vui vẻ, chưa nói được vài câu liền không nói được nữa. Coi như là nói xong cũng không phải cái chuyện dễ nghe gì. Cho nên anh chung quy bị cô làm tức giận mà bỏ đi, cứ đi thẳng một đường, có chút điên cuồng trở về khách sạn. Anh đẩy cửa phòng mình ra, đã thấy Emma ngồi bên trong, nhìn thấy anh, khóe miệng cười rộ lên. Homen, anh đi đâu vậy? Cô ở phòng tôi làm gì? Anh kêu nhân viên giúp em mở cửa. Tôi hỏi tại sao cô lại ở phòng tôi? Cố Tử Thần lạnh như băng hỏi. Anh giận sao? Emma đứng lên, có chút mềm nhũn. Em mới rồi nhìn anh rời khỏi rất không vui, cho nên muốn tới nói lời xin lỗi. Nếu như không thích em ra ngoài trước. Anh mới từ Tokyo trở về, khẳng định rất mệt. Em nghe bà nói thị trường Tokyo bên kia so với bên này thu mua càng thêm thuận lợi, cực khổ rồi. Emma! Cố Tử Thần đột nhiên gọi Emma lại. Emma cười ngọt ngào nhìn anh. Tôi không chuẩn bị thu mua Hoàn Vũ đâu. Vì sao? Emma không tin nhìn anh, Kiều Tịch Hoàn làm vợ tôi, Cố Tử Thần nhấn mạnh. Không thể. Emma không chấp nhận nổi sự thật này. Anh không thể có vợ. Nếu như anh có vợ, người kia cũng có thể là em. Emma, giữa chúng ta chỉ là quan hệ bình thường. Homen. Viền mắt Emma có chút đỏ. Nhưng anh ta đã nói là anh sẽ chăm sóc em cả đời. Cô nên biết rõ, tôi không có khả năng chăm sóc cô cả đời. Không muốn. Emma nhõng nhẽo nói. Bất kể anh có thể chăm sóc em bao lâu, em muốn anh ở bên cạnh em. Kiều Tịch Hoàn là vợ của anh cũng chỉ là chuyện đã qua. Cô ta hiện tại đã có bạn trai mới. Anh biến mất 4 năm, cô ta căn bản cũng không có chờ anh. Coi như vậy, nhưng trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng. Em không chấp nhận. Emma xảo quyệt nói. Em sẽ không chấp nhận. Anh ngoài em ra không được có người phụ nữ nào. Homen. Thời điểm em tìm thấy anh, em cả ngày lẫn đêm tìm đủ mọi cách để anh sống trên thế giới này. Tính mạng anh thuộc về em, cả người anh thuộc về em. Đây là anh thiếu em. Cố Tử Thần liếc mắt, nhìn bầu trời Thượng Hải. Homen. Emma nhìn Cố Tử Thần đột nhiên trầm mặc. Cũng hiểu bản thân vừa rồi có chút quá đáng. Cô ta thận trọng đi tới lôi kéo tay anh. Em thực sự rất yêu anh. Em chờ anh 4 năm rồi. Anh không thể bởi vì một người bản thân anh không nhớ nổi, liền quên mất mọi thứ em bỏ ra vì anh. Trên cái thế giới này, em chỉ có một mình anh để dựa vào. Cha mẹ, anh chị của em, bọn họ không ai đối với em thật lòng. Anh đừng bỏ em lại. Van xin anh. Cố Tử Thần nhíu mi, không nói một lời. Emma có chút khẩn trương. Cô ta nhìn Cố Tử Thần, cắn răng nói. Homen, nếu anh không muốn em nhằm vào Kiều Tịch Hoàn, em sẽ không nhắm vào cô ta nữa. Em lập tức buông hết sự công kích đối với cô ta. Anh đáp ứng em, cùng em rời khỏi Thượng Hải. Về sau không bao giờ quay lại đây được không? Tôi tạm thời sẽ không rời khỏi. Vì sao? Emma không chịu được, hét chói tai. Tôi muốn biết rõ ràng mọi thứ. Đã từng không nhớ được chút gì, không có nghĩa là không tồn tại. Emma, tôi đưa cô về nước Pháp trước. Không được. Anh không đi, em cũng sẽ không đi. Emma khẳng định. Homen, anh muốn tìm hiểu chuyện của anh. Em cùng anh tìm hiểu. Thế nhưng em nói cho anh biết. Em sẽ không buông tay để anh rời khỏi em, trừ phi em chết. Bằng không, anh đừng hòng rời khỏi em. Em không thể có anh, thực sự sống không nổi. Cố Tử Thần quay đầu nhìn Emma. Hai mắt cô ta đẫm lệ. Ủy khuất nhìn Cố Tử Thần. Em thực sự rất sợ anh rời khỏi em. Thực sự rất sợ. Cố Tử Thần giật giật mắt, đem ánh mắt rời đi, không nhiều lời. Emma nhìn bộ dạng lạnh lùng của Cố Tử Thần cũng không mở miệng nói gì thêm. Chỉ là đôi mắt cô ta đột nhiên lóe lên một tia độc ác. Muốn cho cô ta thực sự triệt để buông tha Kiều Tịch Hoàn, làm sao có chuyện đó được? Cô ta không đem Kiều Tịch Hoàn biến thành thê thảm, cô ta tuyệt đối sẽ không trở về Pháp. Tần Dĩ Dương hứng thú dồi dào xuất hiện trong phòng làm việc Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn trên tay anh ta, cầm một bó hồng đỏ thật lớn, gương mặt có chút co rút. Em thích để ở chỗ nào? Tần Dĩ Dương hấp ta hấp tấp nói, cười đến sáng lạn. Chôn ở trong vườn hoa của tôi, làm dịu đi, chút màu mơ ha. Kiều Tịch Hoàn nhấn nhá. Tần Dĩ Dương lộ vẻ tức giận, đem bó hồng đỏ quy củ đặt một bên lên bàn trà. Đại khái, cô không thích hoa hồng. Anh ta suy nghĩ lần sau có nên đổi một đóa hoa khác. Suy tính như thế, anh ta lại đem mông chuyển lên ngồi đối diện cô, khóe miệng cười nói. Hoàn, em nói thử xem, là có ý gì? Chính là ý tứ trên mặt chữ. Em đồng ý cùng tôi qua lại sao? Tần Dĩ Dương hưng phấn thốt ra. Trước đó tôi cần anh giúp tôi làm một việc. Em nói đi. Coi như là 100 chuyện tôi cũng nguyện ý. Tần Dĩ Dương hứng thú dạt dào. Tôi cần anh và mẹ anh, Jojo, cùng nhau làm thiết kế cho thương hiệu của tôi. Thật lâu rồi tôi không có thiết kế. Không đồng ý. Dĩ nhiên không phải, Tần Dĩ Dương vội vàng nói. Chỉ là muốn tôi thiết kế thôi sao? Cũng không phải kêu tôi bán mình. Bất quá Hoàn à, em thực sự cảm thấy tôi một nhà thiết kế không mấy danh tiếng, có thể trong khoảng thời gian này giúp em khởi tử hồi sinh sao? Nói thật, tôi đối với bản thân không có cái tự tin kia. Tôi thích thiết kế của Wow. Thật ra nhóm thiết kế của O hoàn toàn làm việc, tôi rất ít khi tham dự. Tần Dĩ Dương, anh là đang hoài nghi ánh mắt của tôi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Honey, em rất biết thưởng thức. Bằng không tại sao có thể phát hiện ra tôi đang núp trong cái bóng tối kia chứ? Tần Dĩ Dương công phu nịnh hót, không ai bằng. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ quen với việc Tần Dĩ Dương vô duyên lấy lòng rồi. Trên mặt không biểu cảm gì khác lạ, giọng nghiêm túc hơn nhiều. Tôi đáp ứng qua lại với anh, thế nhưng tôi bây giờ còn chưa có ly hôn. Tần Dĩ Dương xém chút rớt cả người con ra ngoài. Em là muốn tôi trở thành tiểu tam sao? Tạm thời thật đúng là như vậy. Tôi có cơ hội làm loạn sao? Tần Dĩ Dương cảm thấy mệnh mình quá chát. Tôi không biết. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Nếu như không muốn. Không phải là không muốn. Chỉ là... Tần Dĩ Dương nhìn cô, khóc không ra nước mắt nói. Người chồng trong truyền thuyết của em rốt cuộc là ai vậy? Đang ở chỗ nào? Anh đã gặp. Là ai? Tần Dĩ Dương vẻ mặt đậm hứng thú hỏi. Người phụ trách thu mua của tập đoàn Da Saun, Hammed. Tần Dĩ Dương chằm chằm nhìn cô. Anh ta chính là Cố Tử Thần. Ừ. Tần Dĩ Dương không nói nên lời. Nếu như lần này chúng ta thắng, tôi sẽ suy nghĩ cùng anh ta ly hôn. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Em, cùng anh ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lòng mặc dù rất khó chịu, bởi vì đã người kia từng sinh động xuất hiện trước mặt của anh ta. Anh ta luôn cảm thấy giống như bị kiến cắn, cảm giác không có chỗ phát tiết. Với việc trong lòng không có chỗ phát tiết, anh ta thật muốn biết Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần thời gian kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Là điều gì khiến Kiều Tịch Hoàn rõ ràng yếu đến thế còn muốn chọn rời đi? Một vài chuyện ân oán cá nhân tôi không muốn nói. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng rất bài xích cái đề tài này. Tần Dĩ Dương chỉ biết nhìn cô như vậy. Không có chuyện gì nữa, anh đi về trước đi. Sớm mai 9 giờ sáng, chừa chút thời gian, theo tôi đi tham gia buổi họp báo. Em muốn mở cuộc họp báo ngày mai? Có thể hay không, quá gấp gáp rồi. Hiện tại tin tức tiêu cực về em đang nả hot. Lúc này rất dễ dàng đem mâu thuẫn càng biến hóa thêm lớn hơn. Tần Dĩ Dương nhắc nhở. Ừ, tôi biết. Ngược lại thất bại, liền dựa vào anh nuôi tôi. Những lời này làm sao tôi lại cảm thấy dễ nghe như vậy chứ? Tần Dĩ Dương nháy mắt bật cười. Được rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh em. Tới mức long trời lở đất, cùng em đối mắt với mấy kẻ ký giả hung hăng kia. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nhìn người đàn ông không chút nguyên tắc kia. Tần Dĩ Dương thả một cái hôn gió khoái trá rời đi. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, từ trên ghế đứng dậy, đi tới cửa sổ sát mặt đất kia, nhìn bầu trời Thượng Hải quen thuộc. Cố Tử Thần, chúng ta đại khái thực sự không có duyên phận gì. Sáng sớm hôm sau, đúng 9 giờ sáng, Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở hội chiêu đãi ký giả. Một phòng hội nghị chứa tới 30 ký giả truyền thông, cả lớn nhỏ, chen chúc ở một căn phòng hội nghị. Ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn là Jojo cùng Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương ngày hôm nay quả nhiên ăn mặc tỉ mỉ, bình thường ngả ngớn bao nhiêu, lúc này lại có chút thu liễm mà trưởng thành. Jojo hôm nay mặc một bộ trang phục màu trắng công sở, vẫn như cũ, lão luyện 10 phần. Kiều Tịch Hoàn thì mặc một bộ váy xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn qua so với bình thường càng thêm thanh thuần, có vẻ tương đối dễ dàng thân cận. Hội trường ký giả nhìn ba người trước mặt. 2 giây yên tĩnh đã qua, Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói. Đối với khoảng thời gian này, truyền thông vẫn luôn nghi ngờ thương hiệu thời trang của Hoàn Vũ chúng tôi sao chép. Lúc đầu, tôi có hứa hẹn qua, trong thời gian ngắn nhất sẽ cho ký giả cùng bạn bè một câu trả lời thích đáng. Tôi nói được thì làm được. Ký giả im lặng chờ đợi Kiều Tịch Hoàn tiếp tục. Không thể không nói, người phụ nữ này mỗi lần xuất hiện trước mặt truyền thông luôn sẽ khiến cho người khác cảm thấy một loại bá chủ không nói được. Về chuyện buổi tối ngày hôm đó, lễ phục của tôi và nữ minh tinh XX đi trên thảm đỏ kia không khác nhau. Nhưng tôi chỉ có thể nói cho mọi người rằng tôi không có sao chép. Trải qua 2 ngày thời gian, chúng tôi đã liên lạc với nữ minh tinh XX kia. Thế nhưng, nữ minh tinh XX kia đều lấy lý do bản thân bận rộn, công việc, mượn cớ không muốn cùng Hoàn Vũ chúng tôi đối mặt nói chuyện. Chuyện bộ lễ phục trên người cô ta, không biết qua người nào mà có được. Huống chi, nữ minh tinh XX kia là nhân vật của công chúng. Tôi cũng không muốn vì chuyện của Hoàn Vũ chúng tôi mà khiến cho cô ta trong vòng giải trí bị ảnh hưởng. Cho nên, chuyện này ở đây xác nhận tôi sẽ không truy cứu nguyên nhân gây ra hậu quả, cũng không muốn lãng phí thời gian đi tìm kẻ chủ mưu kia. Bất kỳ một trường hợp nào tôi cũng sẽ không đối với chuyện này giải thích cũng như ra đáp án nào. Ký giả hơi ngạc nhiên. Đây là buổi chiêu đãi ký giả, không phải muốn làm sáng tỏ bản thân sao? Mới rồi nói được có mấy câu như vậy, rốt cuộc là ý gì? Kiều Tịch Hoàn đến cùng có ý gì? Ký giả cũng không rõ, chỉ biết nhìn nhau. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn ký giả phải suy nghĩ sâu xa mất thời gian. Cô trực tiếp nói. Tôi hiện tại mượn cơ hội này chính thức tuyên bố. Tập đoàn Hoàn Vũ mang thương hiệu trang phục Su Matur hôm nay chính thức thành lập. Cuối năm vào tháng 12 sẽ bắt đầu đem sản phẩm của chúng tôi tung ra thị trường tiêu thụ. Khẩu hiệu của thương hiệu chúng tôi là At the moment, Rachel. Thương hiệu của chúng tôi dành cho những người từ 25 đến 35 tuổi. Thương hiệu chia ra làm 3 hướng: thanh xuân, tươi mát, công sở chuyên nghiệp, phụ nữ sành điệu. Ký giả cứ như vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn, tựa hồ chưa từng nghĩ tại hội nghị chiêu đãi ký giả thực sự chính là buổi họp báo thương hiệu do Kiều Tịch Hoàn sắp xếp. Lần trước buổi họp báo đã hỏng bét, mà lúc này Kiều Tịch Hoàn tự nhiên lại mạo hiểm, khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị hoàn thành, bỏ nửa chừng buổi họp báo. Ký giả chốc lát không tìm được vấn đề, mọi người đều an tĩnh. Tôi chính thức giới thiệu thiết kế sư Josu Matur Jojo cùng với bạn trai của tôi Tần Dĩ Dương. Bạn trai Tần Dĩ Dương? Lượng tin tức này có phải hay không quá lớn? Đám ký giả bắt đầu xôn xao. Nhiều vấn đề tin tức luôn luôn dễ dàng kéo gần với nhau hơn. Một ký giả nhấc tay hỏi. Kiều tiểu thư, cô đây đang thừa nhận cô và Tần tiên sinh có quan hệ sao? Tôi không phải trái hình và thừa nhận. Tôi chính là xác minh, tôi và Tần Dĩ Dương bây giờ đang chính thức qua lại. Ký giả vẫn xôn xao. Đột nhiên mọi người hỏi. Vì sao lúc này mới công bố? Bởi vì không cần che giấu. Tôi không cần giấu giếm mọi người. Đối với chuyện sao chép, tôi không cách nào cho mọi người một đáp án cùng chứng cứ. Tôi đương nhiên cũng không cần che giấu quan hệ giữa tôi và Tần Dĩ Dương. Trải qua chuyện vừa rồi, tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ sa thải Jojo. Chuyện này đối với cô là lựa chọn tốt nhất. Vì sao không làm vậy? Tôi trước đó có nói với mọi người, chúng tôi không có sao chép. Nếu không có sao chép, tại sao tôi lại phải sa thải một người không hề sai, lại còn là một nhà thiết kế ưu tú như vậy? Cô tín nhiệm Jojo như vậy, không phải là bởi vì Tần Dĩ Dương là bạn trai cô chứ? Dù sao, Jojo là mẹ của Tần Dĩ Dương. Nếu như cô sa thải Jojo, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa cô và Tần Dĩ Dương ư? ký giả sau khi đi qua chấn động, hiện tại đã bắt đầu châm chích. Kiều Tịch Hoàn nhếch mắt, muốn mở miệng. Tôi nghĩ lúc này hẳn nên trả lời thay Kiều Tịch Hoàn vấn đề của mọi người. Tần Dĩ Dương nhìn ký giả bên dưới. Kiều Tịch Hoàn không phải là một người phụ nữ dễ dàng bị cảm động. Mọi người làm truyền thông hẳn đã danh mãnh từng câu. Cho nên tôi và Kiều Tịch Hoàn qua lại. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện ngoại lai của bất kỳ kẻ nào mà chịu ảnh hưởng. Bao gồm của mẹ, tôi Jojo. Mà tôi hiện tại gia nhập vào Su Matur là bởi vì tôi muốn tiến gần thêm tới Kiều Tịch Hoàn. Thẳng thắn mà nói với mọi người, tôi yêu cô ấy cực kỳ. Câu nói sau cùng khiến ký giả cười không nhịn được miệng. Tần Dĩ Dương ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, một giây kia khuôn mặt ửng đỏ. Trước mặt nhiều người như vậy, mặc kệ thế nào cũng có chút ngượng ngùng. Kiều tiểu thư, đột nhiên không muốn giải thích chuyện sao chép nữa, lại đem chuyện hôm nay mở thành buổi họp báo ra mắt thương hiệu, là muốn dùng hành động chứng minh cái gì? Tôi chỉ không muốn bởi vì chuyện sao chép kia mà ảnh hưởng tới tâm tình của tôi, cũng không muốn ảnh hưởng tới tiến độ ra mắt thương hiệu trên thị trường. Tháng 12 tới đây, thương hiệu ra mắt thế nào, xin mọi người cùng nhau đón nhận. Kiều Tịch Hoàn dõng dạc nói. Ký giả đột nhiên không biết nên hỏi chuyện gì. Kiều Tịch Hoàn đã xác định về chuyện sao chép kia cô không hề bình luận, mà thương hiệu mới lại rời qua tháng 12 mới hành động. Đang có chút im lặng, một ký giả đột nhiên nhấc tay hỏi. Kiều tiểu thư, tôi có thể hỏi một chuyện được không? Xin mời. Theo chúng tôi biết, Kiều tiểu thư đã từng kết hôn, còn có hai đứa con. Chúng tôi rất muốn biết cô là đã ly hôn, còn cùng Tần tiên sinh là trong lúc đó. Kiều Tịch Hoàn nhìn phóng viên kia, nhìn anh ta muốn nói lại thôi. Các ký giả khác vẻ mặt thành thật nhìn Kiều Tịch Hoàn. Đối với vấn đề này, bọn họ cũng rất có hứng thú. Nhiều năm như vậy, mọi người có từng thấy qua tôi có người đàn ông khác sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ký giả lắc đầu. Cho nên, rất nhiều chuyện tôi không cần phải nói qua rõ. Đó cũng không phải là một đề tài khiến người ta cao hứng. Kiều Tịch Hoàn nói xong liền đứng lên. Ngày hôm nay, buổi chiêu đãi ký giả tới đây kết thúc, khổ cực mọi người rồi, cảm tạ. Tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên rời khỏi. Ký giả trơ mắt nhìn cô rời đi. Cho nên, Kiều Tịch Hoàn chính là ly hôn. Ký giả nhất trí với sự nhận định này. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.